Các bạn đang nghe truyện có được hát ta dết xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 288, mời lựa chọn ngươi hát, 1. Xưởng nhân bản, Mộc Như Phong cầm điện thoại di động ra, bắt đầu tìm kiếm trong kho thông tin. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền nhíu mày, trong kho thông tin không hề ra được bất kỳ tin tức nào liên quan đến phó bản xưởng nhân bản, hiển nhiên đây là một phó bản hoàn toàn mới. Không tìm được thông tin, Mộc Như Phong cũng chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi thời gian trôi qua. Khi thời gian điểm đến, Mộc Như Phong cả người trực tiếp mất đi ý thức, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Tí tách, tí tách, tí tách, trong mơ màng, Mộc Như Phong nghe thấy được âm thanh nước nhỏ giọt. Đỉnh đầu một mảnh mát lạnh, hiển nhiên nước này vẫn là nhỏ ở trên đỉnh đầu hắn. Ta đây là đang ở đâu? Trong đầu Mộc Như Phong nảy ra một nghi vấn. Rất nhanh ký ức khôi phục, Mộc Như Phong biết được, chính mình là tiến vào phó bản, xưởng nhân bản. Lúc này, lại có một giọt nước rơi vào trên đỉnh đầu Mộc Như Phong. Mộc Như Phong đưa tay vuốt tóc mình, phát hiện tóc ướt sũng. Vào lúc này, Mộc Như Phong phát hiện, trước mặt mình còn đứng một người, ăn mặc rất giản dị, cũng chỉ có một bộ trường bào rộng thùng thình màu trắng. Đang lúc Mộc Như Phong muốn mở miệng, đột nhiên phát hiện, xung quanh, dường như đều có người đứng. Hắn lập tức đánh giá xung quanh một chút. Người, tất cả đều là người, cách một khoảng cự ly nhỏ, đều có một người đứng. Hình thể, kiểu tóc, cùng quần áo trên người bọn họ, đều giống nhau như đúc. Mộc Như Phong bước một bước, lại đột nhiên phát hiện quần áo trên người mình không biết từ lúc nào đã bị đổi, đổi thành bộ quần áo giống y hệt những người này. Vẫn là kiểu áo choàng, để Mộc Như Phong cảm giác có chút mát lạnh. Mộc Như Phong không để ý đến những thứ này, mà là đi tới trước mặt người bên cạnh. Chỉ là, khi Mộc Như Phong thấy rõ tướng mạo người kia, cả người đều ngây ngẩn tại chỗ. Người này, không phải người khác, chính là Mộc Như Phong. Sao lại giống ta như đúc? Mộc Như Phong sắc mặt hơi đổi, sau đó nhanh chóng xem xét những người khác. Nhưng mà, bất kể là phía trước, phía sau, bên trái, bên phải, hay là người ở càng xa, hình dạng của bọn hắn lại đều là cùng một khuôn đúc ra với Mộc Như Phong. Thậm chí Mộc Như Phong còn xốc vạt áo lên, kiểm tra một cái bớt ở bộ phận bí ẩn nào đó, vậy mà cũng giống nhau như đúc. Mộc Như Phong nhìn bốn phía, phát hiện nơi này tự hồ là một nhà kho hình vuông to lớn, vị trí mình đang đứng là ở chính giữa. Khoảng cách đến bức tường ở biên giới, ít nhất cũng phải 100 mét. Đây là có bao nhiêu Mộc Như Phong? Ít nhất cũng có mấy vạn cái Mộc Như Phong chứ, đây rốt cuộc là tình huống gì? Vì sao lại có nhiều mình như vậy? Mộc Như Phong giờ phút này cũng có chút không rõ ràng tình trạng. Bất quá rất nhanh nghĩ đến nơi này là xưởng nhân bản, vậy có phải hay không có nghĩa là, những, Mộc Như Phong, này toàn bộ đều là người nhân bản, Mộc Như Phong nhéo nhéo, Mộc Như Phong, phát hiện những người này giống như người thật, lại còn có độ ấm của cơ thể. Thậm chí kề sát lồng ngực bọn hắn còn có thể nghe thấy tiếng tim đập. Chỉ là, những, Mộc Như Phong, này đối với ngoại giới không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là yên lặng đứng tại chỗ. Cho dù là Mộc Như Phong bóp bọn hắn, những người này đều không có bất kỳ phản ứng nào. Mộc Như Phong trước tiên kiểm tra một chút thanh vật phẩm, ô khế ước, còn có năng lực của tự thân, vân vân. Khi phát hiện đạo cụ của mình đều ở trong thanh vật phẩm, lại tiểu anh các nàng cũng đang bình yên ở trong ô khế ước, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần thực lực của mình vẫn còn, như vậy, cũng không có gì đáng lo. Lúc này, Mộc Như Phong liền đem băng vải, còn có một bộ quần áo cùng kỳ lân ma trượng lấy ra. Bất quá hơn 10 giây, cả người Mộc Như Phong liền khác hẳn, phân biệt rõ ràng với những người nhân bản kia. Hiện tại hắn muốn làm rõ, rốt cuộc là đang có tình huống gì? Vì sao lại có nhiều nhân bản mình như vậy? Tiến vào phó bản, xưởng nhân bản, loại hình phó bản nhiều người, số người tham dự, 15 người, sự kiện chính. Xưởng nhân bản phân xưởng Bột Hải cung ứng thịt cho 4 thành phố bao gồm Bột Hải, Lam Sơn, Hắc Phong, Thanh Điền. Mà ngươi là gián điệp được bí mật điều động từ nông trường Lá Xanh, đối thủ cạnh tranh của xưởng nhân bản. Nhiệm vụ thông quan giai đoạn thứ nhất, mời bảo đảm thân phận chân thật của ngươi không bị nhân viên xưởng nhân bản phát hiện. Xin chú ý, khi nhiệm vụ thông quan giai đoạn thứ nhất thất bại, toàn bộ phó bản sẽ trực tiếp thông quan thất bại, ta lại là gián điệp. Khóe miệng Mộc Như Phong có chút co giật. Lần này là tình huống gì, Mộc Như Phong thế mà lại trở thành gián điệp được phái đến từ đối thủ cạnh tranh của xưởng nhân bản. Chỉ là, mặc dù đã có một chút manh mối, nhưng Mộc Như Phong vẫn không biết rõ vì sao lại có nhiều người nhân bản mình như vậy. Kiểm trắc đến túc chủ tiến vào phó bản, hách tăng thêm thành công, mời túc chủ lựa chọn sử dụng một trong ba loại hách dưới đây. Một, di hình hoán vị, có thể tiến hành trao đổi vị trí với bất kỳ mục tiêu nào trong tầm mắt, khó mà bị phát giác. Hai, xin hãy bỏ qua ta, nói ra bốn chữ, xin hãy bỏ qua ta, những người nghe thấy câu nói này, đều sẽ bỏ qua sự tồn tại của ngươi, duy trì trong 10 phút. Ba, bí mật gián điệp, mỗi một giờ, sẽ thu hoạch được một tin tức bí mật. Mộc Như Phong bỗng sững sốt. Lần hách này, nói như thế nào đây, đều không phải là loại công kích, mà là loại phụ trợ. Thân phận của hắn bây giờ là gián điệp bí mật được điều động đến, phỏng chừng nhiệm vụ cuối cùng hẳn là phá hủy nhà máy này, như vậy, cái hách thứ nhất liền trực tiếp loại bỏ. Cái hách thứ hai, xin hãy bỏ qua ta, cũng coi là một kỹ năng rất tốt, nhưng thời gian duy trì quá ngắn, hiệu quả không lớn. Mà cái hách thứ ba, mỗi một giờ đều có thể thu hoạch một đầu tin tức bí mật. Phải biết, bất kể là ở nơi nào, bất kể là làm gì, tin tức đều là thứ quan trọng nhất. Suy tư một chút, Mộc Như Phong trực tiếp lựa chọn cái hách thứ ba, bí mật gián điệp. Sau khi lựa chọn xong hách, Mộc Như Phong liền đi về phía cửa chính ở phía xa. Đúng lúc này, từ cửa chính ở phía xa bỗng nhiên truyền đến âm thanh chấn động. Hắn biết, đây là có người muốn đi vào, Mộc Như Phong nghĩ đến nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất. Mộc Như Phong phản ứng cực nhanh, lập tức quay trở lại vị trí đứng thẳng trước đó. Sau đó đem toàn bộ đồ vật trên người thu lại, đồng thời còn lấy ra bộ quần áo màu trắng kia, mặc lại lên người. Đồng thời, còn đem khí tức của mình thu liễm lại, duy trì hô hấp nhẹ nhàng cùng nhịp tim ổn định. Giờ phút này, hắn giống y hệt những người nhân bản xung quanh, cho dù là ai cũng không phát hiện ra được. Tí tách. Lại là một giọt nước nhỏ lên đỉnh đầu Mộc Như Phong. Mộc Như Phong lập tức nghĩ tới điều gì, nhìn xuống dưới chân, phát hiện một vũng nước, hiển nhiên là nước đọng rơi xuống từ phía trên khi Mộc Như Phong rời đi. Lúc này, chỉ thấy dưới chân Mộc Như Phong toát ra một ngọn lửa, nhanh chóng hong khô vũng nước, đồng thời lại lấy ra một chút nước, đổ lên đỉnh đầu mình. Kể từ đó, Mộc Như Phong liền giống hệt như lúc mới vào, không có gì khác biệt. Cũng chính là vào lúc này, cửa chính rốt cục mở ra, một nhân viên công tác cầm một cái máy tính bảng trong tay, bước nhanh tới. Tiếng bước chân có chút kỳ quái, Mộc Như Phong nghe có điểm giống giày cao gót, nhưng lại có chút không giống. Rất nhanh, nhân viên công tác này liền đi tới trước mặt Mộc Như Phong. Đây là một quỷ dị giống cái, cao chừng 2 mét, dáng vóc cực kỳ cao gầy, còn có một đôi nải bạch tuyết hùng vĩ. Nhìn sơ qua, hoàn toàn chính là một người phụ nữ có chút xinh đẹp, dáng vóc có chút đẹp, chỉ là hơi cao. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là, phía sau người phụ nữ này, còn có một đoạn thân thể, ở cuối đoạn thân thể kia, còn có một đôi chân đứng vững. Tốt thật, đây không phải là một bán nhân mã chính hiệu sao, chỉ bất quá, ngoại trừ hình thể giống, thì đây rõ ràng chính là một người. Trên da của nàng không có lông tóc, y phục mặc bên trên, ngược lại là tương đối mát mẻ, nhưng những chỗ cần che đều được che kín, dưới chân thì mang giày cao gót. Quả nhiên, đúng là giày cao gót, chỉ là... bốn chân đi đường, sẽ có chút kỳ quái. Nhân mã đứng trước mặt Mộc Như Phong, cầm máy tính bảng không ngừng lướt qua. Một mùi thơm ngào ngạt truyền vào mũi Mộc Như Phong, khiến Mộc Như Phong có chút nhịn không được. Không biết nhân mã này đã ăn món ăn ngon gì trước khi đến, khiến Mộc Như Phong thèm thuồng. Bỗng nhiên, nhân mã cúi nửa người xuống, dùng tiền vốn của mình đổi thẳng vào mặt Mộc Như Phong, sau đó giữ bất động. Một giây, hai giây, ba giây, Mộc Như Phong không dám manh động, nhưng bị sữa rửa mặt áp vào, xác thực là một cảm giác rất không tồi. Thậm chí đã khiến Mộc Như Phong có chút kích động, bất quá, hắn cũng không còn là hắn của trước kia, trực tiếp cưỡng ép áp chế dao động trong nội tâm xuống. Thậm chí, ngay cả tim đập cũng không hề tăng tốc, vẫn duy trì trạng thái ổn định. Tí tách, lúc này, một giọt nước rơi xuống. Ngược lại là không rơi trúng đỉnh đầu Mộc Như Phong, mà là rơi trúng đầu nhân mã. Quả nhiên, chính là chỗ này bị rỉ nước, phải sửa lại mới được. Sửa rửa mặt từ từ rời khỏi mặt Mộc Như Phong. Sau đó, nhân mã lại thao tác một phen trên máy tính bảng, liền lặng lặng chờ đợi tại chỗ. Tí tách. Lại là một giọt nước rơi xuống. Tự hồ là nhân mã cảm thấy có chút nhàm chán, bỗng nhiên vươn tay ra, vuốt một cái trên đầu Mộc Như Phong. Quả nhiên, đều ướt rồi. Nhân mã lúc này ôm Mộc Như Phong, sau đó đặt sang một bên. Cũng chính vào lúc này, Trong đầu Mộc Như Phong bỗng nhiên nổi lên một âm thanh. Ngài thu được một bí mật, xin hỏi có xem xét hay không? Xem xét. Mộc Như Phong lúc này mặc niệm một tiếng. Đáng chết ba đơ, ngươi khẳng định không nghĩ ra, ngày hôm qua ngươi tiêu chảy, chính là do ta hạ độc, còn lục soát ký túc xá của ta. Ta chẳng lẽ sẽ nói cho ngươi biết bình thuốc liền bị ta giấu ở phía dưới viên gạch đầu tiên bên trái cửa ra vào ký túc xá sao? Bí mật của người sở hữu, thiếu nữ bán nhân mã Lý Lệ Na, thì ra thiếu nữ bán nhân mã này tên là Lý Lệ Na. Mộc Như Phong thầm nghĩ trong lòng. Thực lực của Lý Lệ Na không tính là mạnh, cũng chỉ cỡ cấp 4, dù là Mộc Như Phong hiện tại cũng có thể nhẹ nhàng bắt lấy nàng. Bất quá, Mộc Như Phong không dám hành động, nếu như bị phát hiện thân phận thật, vậy coi như thất bại thông quan. Qua một thời gian, người máy tri chu lớn cỡ chó con đến nơi. Sau đó, Lý Lệ Na chỉ phía trên, lập tức chỉ thấy người máy tri chu nhảy thẳng lên thật cao, nhảy lên đỉnh chót. Một trận ánh lửa lóe lên kèm theo tiếng tư tư. Sau đó, người máy tri chu từ phía trên nhảy xuống. Lý Lệ Na đi tới chỗ nước nhỏ giọt, sau đó ngẩng đầu chờ đợi một lát, nhưng không thấy nước nhỏ xuống. Lập tức hài lòng gật đầu, sau đó đem Mộc Như Phong về chỗ cũ, liền mang theo người máy tri chu rời khỏi nơi này. Đợi đến khi cửa chính đóng lại lần nữa, Mộc Như Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, Mộc Như Phong không dám tùy tiện hành động. Bởi vì thiếu nữ nhân mã kia có thể biết được phía trên có nước nhỏ xuống, sau đó tới xem xét sửa chữa. Đây là có giám sát sao? Hay là cảm ứng khác? Bất quá Mộc Như Phong nghĩ đến việc mình trước đó thay quần áo, còn có đi khắp nơi mà không bị phát giác. Mộc Như Phong suy nghĩ một chút, hướng phía ống dẫn nước cách đó hơn 50 mét, trên nóc nhà, đánh ra một đạo quỷ khí. Quỷ khí rất yếu ớt, nhưng cũng đủ để đánh ra một cái khe hở rất nhỏ trên đường ống. Tí tách, tí tách, tí tách, bên kia cũng bắt đầu có nước nhỏ xuống. Sau đó, Mộc Như Phong liền lặng lẽ đứng yên tại chỗ. Mặc dù tương đối nhàm chán, nhưng không có cách nào khác, đây là phương pháp ổn thỏa nhất. Rất nhanh, gần 2 giờ trôi qua. Lúc này, cửa chính lại mở ra lần nữa. Mấy cẩu đầu nhân chỉ cao cỡ nửa người đi đến, sau đó bắt đầu tuần sát trong đám người. Dạo qua một vòng, những cẩu đầu nhân này tụ tập tại chỗ nước rỉ. Sau đó, bọn hắn rời đi toàn bộ. Ước chừng không đến 10 phút, thiếu nữ nhân mã kia lại đến. Nàng đi tới chỗ nước rỉ kiểm tra, sau đó lại gọi người máy tri chu đến sửa chữa. Miệng còn lẩm bẩm, chỗ này sao cũng rỉ nước, thật kỳ quái, chẳng lẽ là ống nước bớt xén vật liệu rồi. Sau khi thiếu nữ bán nhân mã rời đi, Mộc Như Phong cuối cùng cũng có thể tự do hoạt động. Lúc này giãn gân cốt một chút, sau đó nhanh chóng thay lại trang bị và quần áo của mình. Hắn hiện tại xem như đã rõ, nơi này căn bản không có giám sát gì cả. Chỉ có những cẩu đầu nhân kia đến tuần sát, thời gian, xem chừng là 2 giờ một lần. Chỉ cần trong vòng 2 giờ trở về, vậy là không có vấn đề. Mộc Như Phong lúc này đi về phía cửa. Chỉ một lát sau, Mộc Như Phong đi tới cửa, đi vòng quanh một vòng, lại phát hiện nơi này hoàn toàn bị bịt kín. Hắn muốn ra ngoài, đương nhiên vẫn là rất dễ, nhưng muốn không bị phát hiện mà lặng lẽ ra ngoài, căn bản là không thể. Những người nhân bản này mặc dù không có ý thức, không thể phản ứng với sự vật bên ngoài, nhưng cũng có khí quan bình thường của con người, cũng cần dưỡng khí, cần hô hấp. Cho nên nơi này chắc chắn không thể là không gian kín. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn về phía đường ống phía trên. Cuối cùng, tại nóc nhà, tìm được mấy cái lỗ thông gió. Rõ ràng là những lỗ thông gió này cung cấp đủ dưỡng khí cho những người nhân bản này. Mộc Như Phong lúc này đi tới một cái lỗ thông gió, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên đến nơi, sau đó đưa tay nắm lấy mép. Ngay sau đó, Mộc Như Phong mở lưới sách ra, chui vào lỗ thông gió. Chui vào bên trong liền có một luồng gió mạnh đánh tới, đây là không khí thổi vào. Lúc này, Mộc Như Phong lại đem lưới sắt về chỗ cũ. Chợt men theo đường ống thông gió bò vào trong, bò được một đoạn, liền gặp một chỗ rẽ. Mộc Như Phong tính toán cự ly, hẳn là đã rời khỏi chỗ kia. Mộc Như Phong lập tức bò về phía bên trái. Chỉ tiếc, đây là đường cụt, phía trước không có đường, cuối đường, hướng xuống phía dưới, có một cái lưới sắt. Mộc Như Phong xuyên qua lưới sắt nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới cũng toàn là người nhân bản. Chỉ là, khác với Mộc Như Phong, những người nhân bản này đều là nữ. Mộc Như Phong cẩn thận xem xét, muốn nhìn xem trong những người nhân bản này có ai có thể cử động, giống như hắn, là khế ước giả hay không. Chỉ tiếc, Mộc Như Phong nhìn chăm chú suốt 10 phút cũng không thấy có người nhân bản nào cử động, thậm chí là vị trí bỏ trống cũng không có. Trong này đều là người nhân bản, không có khế ước giả sao? Mộc Như Phong lẩm bẩm. Thông tin trên phó bản nói rằng có đủ 15 người tham gia. Bất quá, cũng không kỳ quái, dù sao, công xưởng này nhìn qua rất lớn, nhiều nhà xưởng như vậy, sợ là rất phân tán. Đương nhiên, cũng có thể không phải tất cả khế ước giả tiến vào phó bản đều giả dạng thành người nhân bản. Mộc Như Phong lúc này quay đầu, bò về phía lối vào. Rất nhanh đã đến chỗ rẽ, Mộc Như Phong đi về phía con đường còn lại. Không lâu sau, Mộc Như Phong lại gặp một cái lưới sắt. Nhìn xuống dưới, cũng là người nhân bản lít nha lít nhít. Điều Mộc Như Phong chú ý là, trong đó lại có một người đang động. Mộc Như Phong biết, người kia chắc chắn là khế ước giả. Mộc Như Phong lén nhìn khuôn mặt người kia rồi nhanh chóng rời khỏi. Mặc dù cùng là khế ước giả trong một phó bản, nhưng tốt nhất là không nên tiếp xúc, những kẻ hãm hại người khác không ít, Thẩm Vũ chính là một ví dụ điển hình. Mộc Như Phong lập tức lấy băng vải ra, bao phủ toàn thân, chỉ để lại đôi mắt, mà tiếp tục đi về phía trước. Hắn bò rất cẩn thận, không phát ra tiếng động nào. Cứ như vậy, Mộc Như Phong không ngừng tiến lên trong lỗ thông gió. Thỉnh thoảng còn gặp phải chỗ rẽ, Mộc Như Phong đều lựa chọn đi thẳng, không đi vào lối rẽ. Hơn 10 phút sau, Mộc Như Phong đi tới cuối cùng, lúc này liền leo ra khỏi đường ống. Hắn xuất hiện ở trên mái một tòa nhà. Mộc Như Phong cẩn thận, thăm dò nóc nhà. Nóc nhà này không nhỏ, bất quá, điều khiến Mộc Như Phong bất ngờ là, hắn phát hiện tòa nhà này giống như chỉ cao khoảng 5 tầng. Thế nhưng, hắn nhớ rõ ràng, mình đã trèo lên trên cự ly hơn 30 mét. Cho nên, nhà kho cất giữ người nhân bản là tầng hầm. Mộc Như Phong lập tức đi tới mép mái nhà, nhìn ra bên ngoài. Những tòa nhà như thế này không chỉ có một, đếm sơ qua, ít nhất cũng hơn 20 tòa. Đồng thời, mỗi tòa nhà đều cách nhau rất xa. Xa hơn nữa là một vùng sương mù dày đặc, hiển nhiên đã ra khỏi phạm vi nhà máy. Trong lúc Mộc Như Phong đang cân nhắc có nên đi sang tòa nhà khác xem xét tình hình hay không, thì bỗng nhiên đường ống truyền đến chút động tĩnh. Mộc Như Phong thấy vậy, lập tức nấp sau một đường ống thông gió khác. Xung quanh rất tối, không có ánh đèn, cho nên, Mộc Như Phong trốn ở đây, hoàn toàn không cần lo lắng bị phát hiện. Rất nhanh, chỉ thấy ba người chui ra từ đường ống thông gió. Hai nam, một nữ. Bọn hắn không mặc váy trắng của người nhân bản, nhưng Mộc Như Phong đoán ba người này chắc chắn cũng chui ra từ đám người nhân bản. Cuối cùng cũng bò ra ngoài, suýt chết ngạt ta. Ở đây tối quá, hoàn toàn không nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài. Ta vào đây là ban đêm, trong thế giới quỷ dị, bây giờ không phải là ba ngày sao, ba người nhỏ giọng nói thầm. Hay là, chúng ta xuống dưới xem thử đi, dưới lầu có ánh đèn. Ngươi ngốc à, dưới lầu có ánh đèn, vậy chắc chắn là có người, bị phát hiện thì coi như thất bại thông quan. Thôi được rồi, quay về trước đi, chỗ này giống như chỉ là một cái mái nhà, chỗ ta chỉ có nửa giờ, máy móc chó sẽ đến kiểm tra. Người phụ nữ nói, liền muốn quay về. Đúng lúc này, một luồng hơi lạnh bỗng chốc đánh tới, ba người gần như không kịp phản ứng, ngoại trừ đầu, toàn thân đều bị đóng băng thành tượng. Lại không đợi ba người kịp kêu lên, băng vải bay tới, bịt miệng ba người. Xuyệt, đừng nói, nếu không, ta không ngại tiễn các ngươi đi đầu thai sớm đâu. Mộc Như Phong khẽ nói. Ba người hiện tại không dám nói gì, liên tục gật đầu. Bọn hắn có thể cảm nhận được sát ý mãnh liệt từ Mộc Như Phong, Mộc Như Phong hoàn toàn có thể tùy tiện đánh giết ba người bọn họ. Cho dù quỷ khế ước trong cơ thể bọn hắn cũng như gặp đại địch. Tính danh, cấp bậc, là ai, thành thật khai báo. Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Lúc này, băng vải trên miệng người phụ nữ được mở ra. Người phụ nữ cũng kịp phản ứng, nhỏ giọng nói, ta là Triệu Mạch, là khế ước giả cấp 3 của ban ngành liên quan Trang Thị. Mộc Như Phong liếc nhìn cánh tay, sau đó lại dùng băng vải bịt lại, rồi thả người đàn ông thứ hai ra. Ta là Tôn Hợp Thành, khế ước giả cấp 3, là Tán Nhân. Sau đó người thứ ba mở miệng nói, ta là khế ước giả cấp 3 của tập đoàn Đại Hán, Tề Vĩ. Nói xem, nhiệm vụ thông quan của ba người các ngươi là gì? Mộc Như Phong lại nói, đồng thời thu băng vải lại. Ba người run rẩy nói. Mục Như Phong nghe xong, rơi vào trầm tư. Bọn hắn cũng là nhiệm vụ giai đoạn một, cũng là không muốn bại lộ thân phận. Hiển nhiên, mọi người đều giống nhau. Nghĩ tới đây, Mục Như Phong không ở lại lâu hơn, vẫn nên quay về trước, tìm một phòng làm việc trong nhà máy cho thỏa đáng. 3 phút sau, lớp băng trên người các ngươi sẽ tan, các ngươi cũng có thể dùng quỷ lực của mình để làm tan, chắc là khoảng 2 phút. Mục Như Phong nói xong, liền chui vào đường ống thông gió, biến mất. Đó cũng là một khế ước giả sao, chắc chắn rồi, không phải sẽ không hỏi chúng ta nhiệm vụ thông quan. Thực lực của khế ước giả này rất mạnh, thế mà trong nháy mắt đã chế phục 3 người chúng ta, hắn ít nhất cũng là khế ước giả cấp 4, thậm chí là cấp 5. 3 người nhỏ giọng bàn luận, đồng thời vận chuyển quỷ lực, cố gắng làm tan lớp băng trên người. Mục Như Phong dựa theo con đường lúc đến, không ngừng quay về. Đi khoảng 10 phút, Mục Như Phong trực tiếp đi vào một nhánh, sau đó đến trước một tấm lưới sắt. Mục Như Phong nhìn vào trong, bên trong là một gian phòng chứa đồ tối đen. Tính toán thời gian, hắn rời khỏi nhà kho người nhân bản được nửa giờ, nói cách khác, còn nửa giờ nữa. Thời gian còn rất nhiều, Mục Như Phong cẩn thận mở lưới sắt ra, sau đó đi vào phòng chứa đồ, thuận tiện đóng lưới sắt lại. Sau khi Mục Như Phong mở cửa lớn, qua cửa sổ nhỏ trên cửa, phát hiện bên ngoài cũng là một mảnh tối đen, căn bản không có ai. Với khả năng nhìn ban đêm, Mục Như Phong nhìn rất rõ, bên ngoài là một hành lang bình thường. Lúc này, Mục Như Phong di chuyển tức thời đến hành lang. Mục Như Phong nhìn sang phải, phát hiện bên phải là tường trắng, chỉ có thể đi về phía bên trái. Đi được hơn 10 mét, qua một chỗ ngoặt. Tại góc rẽ, có ánh sáng yếu ớt phát ra, Mục Như Phong cẩn thận tiến đến xem xét. Mục Như Phong từ chỗ rẽ nhô đầu ra, nhìn thấy một bức tường thủy tinh cách đó hơn 10 mét. Ánh sáng yếu ớt phát ra từ bên trong lớp kính. Quan sát một hồi, dường như không có giám sát hay người gác. Mục Như Phong lúc này mới tiến lại gần. Chỉ là, khi Mục Như Phong trông thấy cảnh tượng bên trong căn phòng, lập tức kinh hãi, sau đó, cả người có chút tê dại cả da đầu. Hô hô hô, Mục Như Phong hít thở sâu từng hơi, cưỡng ép áp chế tâm trạng của mình. Bên trong căn phòng, căn bản chính là một lò mổ tự động hóa cỡ lớn. Lò mổ này rất lớn, đồng thời cũng là một tầng lửng cao to lớn. Gần 4 bức tường xung quanh, có tổng cộng 8 băng truyền xoắn ốc cỡ lớn, băng truyền nối liền với các miệng truyền tống trên vách tường. Trên những băng truyền này, có từng hàng móc nối, mỗi móc nối đều treo một người. Đây đều là những người nhân bản mặc trường bào màu trắng. Trong này có nam có nữ, trẻ có già có, lít nha lít nhít, đếm không xuể có bao nhiêu người nhân bản. Đây còn chưa phải trọng điểm là ở trên mặt đất, phía dưới mỗi băng truyền xoắn ốc, còn bày biện một dây chuyền sản xuất bao gồm máy giết mổ tự động, khu vực rửa sạch, khu vực đốt cháy. Những người nhân bản này chẳng khác nào súc vật, bị đưa lên máy giết mổ. Sau đó trực tiếp bị ngũ mã phanh thây, từng bộ phận đều bị cắt xẻ chính xác, còn có cạo xương, chỉ còn thiếu nước nhổ lông, làm xong công đoạn cuối cùng, liền tiến vào từng toa xe lớn. Khi toa xe đầy, băng truyền sẽ đưa nó đi nơi khác, đại khái là truyền tống đến nhà kho ở tầng 1, sau đó chờ nhân viên điều khiển xe hàng ngày hôm sau đến kéo toa xe đi. Cho dù là Mục Như Phong đã gặp không ít thi thể, cũng giết không ít quỷ dị, thậm chí cả người sống. Nhưng hắn trông thấy cảnh này, vẫn không nhịn được mà tê dại cả da đầu. Đây đều là cung ứng cho các thành phố lớn thịt tươi mới sao? Mục Như Phong giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi. Trước đó, tại phó bản thứ nhất, Tinh Hồng Ưu Tuyển, trong phòng ăn, hắn đã thấy rất nhiều loại đồ ăn này. Lúc đầu Mục Như Phong cho rằng đều là người sống sót như Mục Như Phong. Nhưng sau đó nghe một vài quỷ dị phàn nàn, nói chuyện, mới biết những thứ kia kỳ thật đều là người nhân bản. Mà hương vị người nhân bản kém hơn rất nhiều, đồng thời còn có một cổ mùi vị, nhưng dù vậy, cũng dễ ăn hơn so với các loại đồ ăn khác một chút. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là tiện nghi, gần như có thể nói là cung ứng không giới hạn. Đủ để chứng minh, nhà máy người nhân bản này mỗi ngày phải giết mổ bao nhiêu. Mặc dù những người này không phải người sống thực sự, chỉ là những người nhân bản không có bất kỳ ý thức nào. Nhưng hắn nhìn những người giống hệt người bình thường, thậm chí giống hệt chính Mục Như Phong bị giết, ngũ mã phanh thây như súc vật, mỗi bộ phận đều được vận chuyển đến nơi khác. Điều này khiến Mục Như Phong trong lòng dâng lên một cảm giác rất hoang đường nhưng lại rất phẫn nộ. Mà lại, đây còn vẻn vẹn chỉ là một tòa cao ốc. Mục Như Phong trước đó đã nhìn thấy trọn vẹn 20 tòa nhà cao ốc như vậy trên mái nhà. Khó mà tưởng tượng được, mỗi ngày phải sản xuất ra bao nhiêu, lại phải giết bao nhiêu. Quan trọng nhất là, đây còn vẻn vẹn chỉ là một nhà máy phân xưởng mà thôi. Toàn bộ thế giới quỷ dị, có bao nhiêu nhà máy người nhân bản, 10 cái, 100 cái, hay là 1.000 cái, nhiều nhà máy như vậy, Mộc Như Phong không quản được, nhưng đã ở chỗ này gặp công xưởng này, nếu có cơ hội, Mộc Như Phong nhất định phá hủy nó. Chỉ là, độ khó này, tuyệt đối là cấp địa ngục. Bởi vì, công xưởng này không giống những hãng kia trong thế giới hiện thực, chỉ cần phá hư một chút thiết bị là xong, không cần nghĩ cũng biết nó tuyệt đối là thế lực tập đoàn cấp 9. Cứ như vậy, Mộc Như Phong gần như không có cách nào phá hủy. Chỉ hy vọng thế lực phái ta tới có mục tiêu đối địch là phá hủy công xưởng này thì tốt. Mộc Như Phong trong lòng thầm nghĩ. Cộc cộc cộc, bỗng nhiên, tiếng bước chân kỳ lạ kia lại vang lên. Mộc Như Phong đã hiểu, đây là bán nhân mã thiếu nữ kia, Lý Lệ Na. Mộc Như Phong thấy vậy, trực tiếp nhảy lên cao, dính vào nóc nhà, sau đó lặng yên không tiếng động trốn sau đường ống lớn. Độ cao nóc nhà này khoảng 4 mét, chằng chịt các đường ống lớn nhỏ, rất thích hợp để Mộc Như Phong ẩn thân. Không lâu sau, chỉ thấy Lý Lệ Na lắc lư cái mông ngựa gợi cảm đi tới. Sau đó biến mất ở góc rẽ. Kỳ quái, đây là đi đâu? Bên kia ngoại trừ một gian tạp vật thì không có đường nha. Mộc Như Phong nhíu mày. Lúc này, Mộc Như Phong liền lặng lẽ đi theo sau Lý Lệ Na. Lý Lệ Na hoàn toàn không biết gì, rất nhanh nàng liền đi tới gian tạp vật. Lấy ra một chiếc chìa khóa, mở khóa, Lý Lệ Na trực tiếp đẩy cửa vào, sau đó, cửa lại bị khóa trái. Mộc Như Phong lúc này từ trên cao rơi xuống, sau đó len lén quan sát bên trong qua cửa sổ nhỏ. Liền thấy bên trong bỗng nhiên truyền đến ánh sáng cùng một chút âm thanh bánh răng kỳ lạ chuyển động. Chỉ thấy ở phía trong cùng, một cửa hang cao nửa người mở ra từ vách tường. Bán nhân mã lúc này quỳ trên mặt đất, sau đó chậm rãi di chuyển vào bên trong. Mộc Như Phong thấy vậy, suy tư một chút, lập tức thi triển thuấn gian di động tiến vào gian tạp vật. Sau đó, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên trái cửa động. Hiện tại bán nhân mã đầu hướng vào trong, tự nhiên không thể phát hiện Mộc Như Phong tồn tại. Một lát sau, Lý Lệ Na rốt cục cưỡng ép đem cái mông vểnh cao của mình chen vào. Ngay sau đó, cửa hang bắt đầu chậm rãi đóng lại. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân kỳ quái lại vang lên, hiển nhiên Lý Lệ Na đã đứng dậy rời khỏi cửa hang. Mộc Như Phong thấy vậy, lập tức thò đầu ra khỏi cửa hang, nhìn vào bên trong. Bên trong là một không gian nhỏ khoảng 15 mét vuông, trên vách tường chằng chịt đường ống, hiển nhiên đây là một ống thông gió, sau đó bị Lý Lệ Na phát hiện, mở ra địa điểm bí mật này. Trong này còn cất không ít đồ vật, bản đồ, biểu đồ quan hệ nhân viên, thời gian làm việc vân vân. Giờ phút này, cửa hang đã đóng lại 2/3. Mộc Như Phong liếc nhìn Lý Lệ Na đang quay lưng về phía hắn, lại tính toán thời gian, còn hơn 1 giờ, thời gian đầy đủ. Hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp thuấn di tiến vào bên trong. Đương nhiên, để phòng ngừa ngoài ý muốn, Mộc Như Phong trước khi vào, nhặt một con ốc vít ở gần đó nhét vào cửa hang. Cứ như vậy, cho dù cửa hang đóng lại cũng sẽ lưu lại một tia khe hở. Thông qua khe hở này, Mộc Như Phong có thể nhìn thấy bên ngoài, liền có thể thuấn di ra lần nữa. Về phần sợ bị Lý Lệ Na phát hiện, vậy căn bản là không thể nào. Bởi vì bên cạnh cửa hang vốn dĩ có rất nhiều đồ vật linh tinh, thêm nữa cách Lý Lệ Na tiến vào, để một con ốc vít chặn ở cửa hang là rất hợp lý. Mộc Như Phong sau khi đi vào, đầu tiên nhảy lên cao, sau đó lại giấu ở sau đường ống lớn. Qua khe hở, bắt đầu quan sát hành động của Lý Lệ Na, đồng thời phân tâm xem xét những đồ vật dán trên vách tường hoặc đường ống. Phía trên có rất nhiều thông tin, ví dụ, thời gian tuần tra của chó máy, ví dụ, thời gian thay ca của thủ vệ, hay giờ làm việc của những nhân viên kia. Ngoại trừ những thứ này, còn có chức vị như giám đốc nhà máy, phó giám đốc và các quỷ dị tương ứng. Xem ra, Lý Lệ Na này cũng là một trong những gián điệp. Không thể nào nhiệm vụ tiếp theo là liên lạc với lão gián điệp tiềm phục trong nhà xưởng trước đó chứ. Mộc Như Phong trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Thật chán ghét quần áo, không biết vì cái gì phía trên lại quy định phải mặc như vậy. Lý Lệ Na phàn nàn một tiếng, liền trực tiếp cởi bỏ toàn bộ quần áo nửa người trên, trực tiếp để lộ thân trên. Có lẽ do bị trói buộc chặt, sau khi cởi bỏ, cặp mông không ngừng nảy lên, quả thực là vô cùng đàn hồi. Một màn này khiến khóe miệng Mộc Như Phong hơi co giật. Rất nhanh, chỉ thấy Lý Lệ Na từ một cái bàn lấy ra một chiếc điện thoại cũ kỹ đã sửa chữa, sau đó thao tác, dựng lên một anten chảo siêu dài, sau đó gọi một mã số. Chỉ mấy giây sau, điện thoại được kết nối. Lão bản, người ngươi phái đã đến vị trí chưa? Lý Lệ Na hạ giọng nói. Người đã được điều động đến vị trí, tổng cộng 15 người, tòa nhà của ngươi có 5 người, nhớ kỹ, ta đã bố trí người ở cả 3 tòa nhà. Sau 1 tiếng rưỡi chờ ta ra tay, ngươi liền lập tức hành động, những người ở 2 tòa nhà kia cũng làm tương tự. Lão bản nói. 5 người. Nhân thủ cũng đầy đủ, bất quá, ngươi xác định bọn hắn có thể liên lạc với ta. Ta tuyệt đối không có khả năng chủ động đi tìm bọn hắn. Lý Lệ Na nói. Ngươi yên tâm, ta đã thông báo cho bọn hắn, nếu bọn hắn không tìm được ngươi, vậy chỉ có thể trách bọn hắn vận khí kém. Đến lúc đó, bong cấy ghép trong cơ thể bọn hắn sẽ trực tiếp phát nổ, cũng có thể giúp ngươi hấp dẫn một chút lực chú ý, lão bản nói. Ừm, ta biết rồi, vậy ta cúp máy trước. Lý Lệ Na nhẹ nhàng thở ra, sau đó cúp điện thoại. Nói thật, so với việc 5 người đến hỗ trợ, Lý Lệ Na kỳ thật càng muốn hành động một mình. Sau đó để 5 kẻ khế ước giả kia trực tiếp nổ tung, tiếp theo sẽ dẫn phát đại loạn, lại thêm động tác của lão bản, ắt sẽ có nhiễu loạn lớn hơn. Như vậy mới có thể giúp hành động của nàng trở nên dễ dàng hơn. Cấy ghép bom trong cơ thể. Mộc Như Phong siết chặt nắm đấm. Hắn không ngờ rằng, trong cơ thể của mình lại bị cấy bom. Nhưng mà, chuyện này được thực hiện bằng cách nào? Chẳng lẽ là trong khoảng thời gian hắn hôn mê, nhưng điều này là không thể, nếu như hắn hôn mê, vậy những vật phẩm kia làm sao xuất hiện trong cột vật phẩm của hắn, trong lúc Mộc Như Phong còn đang rối bời, trong đầu hắn vang lên âm thanh nhắc nhở. Thân phận của ngài không bị bại lộ, nhiệm vụ thông quan giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành, độ hoàn thành thông quan tăng thêm 100%, nhiệm vụ thông quan giai đoạn thứ hai, mời lập tức tìm kiếm cấp trên chắp đầu của ngài, bán nhân mã thiếu nữ Lý Lệ Na, càng nhanh tìm kiếm, độ thông quan sẽ càng cao. Trong vòng 1 tiếng rưỡi chưa tìm được, bom trong cơ thể sẽ trực tiếp phát nổ. Thao, thật sự là có bom. Mộc Như Phong thầm mắng một câu. Hắn rõ ràng không cảm thấy thân thể có bất kỳ thay đổi nào, tại sao lại bị cấy bom. Mộc Như Phong vận chuyển quỷ lực đi vòng quanh thân, nhưng không nhận thấy trong cơ thể có dị vật. Bỗng nhiên, trong đầu Mộc Như Phong lại vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Nhiệm vụ thông quan giai đoạn thứ hai hoàn thành, người chơi trong thời gian rất ngắn đã tìm được cấp trên chấp đầu Lý Lệ Na, thu được 500% độ hoàn thành thông quan. Nhiệm vụ thông quan giai đoạn thứ ba sẽ mở ra sau 1 tiếng rưỡi, nhiệm vụ giai đoạn thứ ba sau 1 tiếng rưỡi, chẳng phải trùng với thời gian lão bản đã nói sao. Trong lòng Mộc Như Phong hiểu rõ, nhiệm vụ giai đoạn thứ ba chính là việc mà Lý Lệ Na muốn làm. Suy nghĩ một lát, Mộc Như Phong thi triển tiềm năng bộc phát, sau đó thi triển, người chết ta sống, lên người bán nhân mã. Chỉ là, điều khiến Mộc Như Phong bất ngờ là, chiêu thức này đối với bán nhân mã kia lại vô hiệu. Tình huống gì đây? Chẳng lẽ bán nhân mã này là vật sống? Không phải loại quỷ dị kia, Mộc Như Phong lập tức hồi tưởng lại, trước đó khi rửa mặt bằng sữa, hình như cũng là ấm áp, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác lạnh lẽo nào. Lúc này, hắn trực tiếp nhảy từ trên cao xuống, vững vàng cưỡi lên lưng nhân mã. Đồng thời, lấy ra thanh đạo cụ cấp 9, Tú Xuân Đao, cắt lên cổ Lý Lệ Na. Đồng thời, quỷ vực của hắn cũng trong nháy mắt khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ căn mật thất nhỏ. A! À. Lý Lệ Na bị tập kích bất ngờ làm cho hoảng sợ, lập tức hét lên. Ngậm miệng, không ta cắt đầu ngươi. Mộc Như Phong quát lớn. Tự hồ nhận ra độ kinh khủng của đao phong Mộc Như Phong, Lý Lệ Na lập tức ngậm miệng, không dám mở miệng. Ta hỏi ngươi trả lời, lão bản nói chuyện với ngươi là ai? Mộc Như Phong lên tiếng. Toàn thân Lý Lệ Na rung lên, nhất thời không kịp phản ứng. Nàng không tài nào nghĩ ra, tại sao lại có người xuất hiện trong mật thất nhỏ của mình. Là người của nhà máy? Không đúng, nếu là người của nhà máy, tất nhiên sẽ trực tiếp bắt hắn đến chỗ bảo an, không thể ở chỗ này đặt câu hỏi. Nhưng nếu không phải người của nhà máy, vậy là ai? Không thể nào là mấy kẻ khế ước giả do lão bản phái tới. Mấy kẻ khế ước giả đó có lợi hại như vậy, nói chuyện. Mộc Như Phong dùng tay trái vỗ một cái vào mông ngựa. Ba, một tiếng vang thanh thúy vang vọng khắp mật thất. Ưm hừ. Lý Lệ Na lập tức kêu lên đau đớn, khuôn mặt đỏ bừng. Lão bản chính là lão bản, ta làm công cho hắn. Lý Lệ Na đáp. Tên lão bản, thực lực, còn có thân phận gì, nói rõ cho ta. Mục Như Phong lạnh giọng nói. Vân vân, lão bản tên là Ngưu Bôn, là lão bản nông trường Thanh Diệp, là quỷ đế cấp 9. Lý Lệ Na nói. Nông trường Thanh Diệp. Quỷ đế cấp 9. Mục Như Phong khẽ nhíu mày. Không ngờ lão bản này lại là quỷ đế cấp 9, xem ra, nhiệm vụ giai đoạn thứ 3 lát nữa, tuyệt đối là tương đối mạo hiểm. Ngươi đến đây với mục đích gì? Mục Như Phong lại hỏi. Cụ thể làm gì thì ta không biết, lão bản yêu cầu chúng ta gây ra nhiễu loạn lớn, rồi đi mở chốt cửa quản lý. Lý Lệ Na nói. Tổng chốt cửa. Mở cái đó làm gì, không biết. Không biết. Ngươi chắc chắn. Mục Như Phong chậm rãi ấn lưỡi đao Tú Xuân xuống một chút. Lưỡi đao sắc bén trong nháy mắt cắt rách da thịt Lý Lệ Na. Không biết, ta thật sự không biết, ta chỉ là một kẻ làm công, ô ô ô. Lý Lệ Na bị dọa đến nức nở. Ngươi là thật sự không biết hay giả vờ? Âm thanh Mục Như Phong càng thêm lạnh lẽo. Ta thật sự không biết mà, ta chỉ là một kẻ làm công, kiếm tiền làm việc, ô ô ô, sớm biết thế này đã không làm phản vì 10 vạn. Lý Lệ Na nức nở nói. Vậy bây giờ, chúng ta nói chuyện một chút về vấn đề bom cấy ghép trong cơ thể ta. Mục Như Phong chậm rãi nói. A. Bom. Ngài là khế ước giả. Lý Lệ Na hoảng sợ nói. Không sai, ta thật sự không nghĩ ra, lão bản của các ngươi làm thế nào mà cấy bom lên người ta. Mục Như Phong nói. Cái này, tiên sinh, ta thật sự không biết, ta chỉ là bị lão bản thu mua, một con quỷ nghèo túng thiếu tiền mà thôi, ta ngoại trừ biết rõ thân phận của hắn, ta thật sự không biết gì cả. Lý Lệ Na không ngờ rằng, kẻ cưỡng ép mình lại là một khế ước giả, hơn nữa còn là khế ước giả hiệp trợ nàng hoàn thành kế hoạch. Mới bao lâu mà đã tìm tới nàng, không đúng, phải nói là, vị khế ước giả này ngay từ đầu đã để mắt tới nàng, người sống này, quá kinh khủng. Mục Như Phong chậm rãi thu hồi Tú Xuân đao, sau đó nhảy xuống lưng nàng, thản nhiên nói, được, bây giờ mặc quần áo vào cho ta. Vân vân vân. Lý Lệ Na gật đầu liên tục, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vội vàng mặc lại quần áo mà mình vừa cởi ra. Bây giờ, ngươi nên làm gì thì làm đi theo yêu cầu của lão bản ngươi. Một tiếng rưỡi nữa, các ngươi tập hợp ở đây sao? Mục Như Phong hỏi. Đúng đúng, nơi này rất bí mật, hơn nữa rất an toàn, vậy, tiên sinh, những khế ước giả còn lại ta có phải tìm tới không? Lý Lệ Na nhỏ giọng nói. Ừm, tìm tới hết đi. Mục Như Phong gật đầu. Đúng rồi, ta biết diện mạo của ba người trong số đó, ngươi qua bên kia lắc lư một vòng, còn kẻ còn lại, tùy vào vận may của hắn. Mục Như Phong nói, khống chế huyễn thuật, hiển thị diện mạo của ba người kia trước mặt Lý Lệ Na. Lý Lệ Na trông thấy mấy gương mặt này, có chút giật mình, nàng không nghĩ tới Mục Như Phong lại có năng lực này. Ta biết rồi, có diện mạo của bọn họ, muốn tìm bọn họ vậy thì rất dễ dàng. Lý Lệ Na gật đầu. Nói cho ta biết tình hình của nhà máy và những trở ngại chúng ta sẽ gặp phải khi hành động. Mục Như Phong chậm rãi nói. Tiên sinh, chúng ta, lúc này, Lý Lệ Na bắt đầu nói. Một lúc lâu sau, Mục Như Phong chậm rãi gật đầu, rồi nói, ngươi có thể đi. Ngay khi dứt lời, Mục Như Phong biến mất ngay tại chỗ. Lý Lệ Na nhìn Mục Như Phong biến mất, có chút kinh ngạc, người này lại có thể trực tiếp rời khỏi mật thất này. Đây là năng lực gì? Mạnh thật. Kỳ thật, Mục Như Phong biến mất, chẳng qua là dùng huyễn thuật che giấu hắn mà thôi. Lúc này, Mục Như Phong đi tới cửa hang, cúi nửa người xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài qua khe hở. Sau đó, Mục Như Phong lập tức thi triển thuấn gian di động, rời khỏi mật thất, xuất hiện trong phòng chứa đồ lặt vặt. Không đợi Lý Lệ Na ra, Mục Như Phong nhanh chóng rời khỏi phòng chứa đồ lặt vặt thông qua đường ống thông gió, đương nhiên, vẫn phục hồi lại lưới sắt như cũ. Mục Như Phong dựa theo ký ức lúc đến, tốn chút thời gian, trở về kho hàng chứa người nhân bản của mình. Mở lưới sắt của đường ống thông gió, nhảy xuống, sau đó lại lắp lưới sắt vào. Mục Như Phong trở về vị trí ban đầu. Bất quá, suy nghĩ một chút, Mục Như Phong ở nơi hẻo lánh, dời một bản thể của mình tới, để nó đứng ở đó. Sau đó, Mộc Như Phong đứng lên vị trí trống kia. Mộc Như Phong không lo lắng bị phát hiện, dù sao, ánh sáng ở đây không đủ, trừ phi là có năng lực nhìn trong bóng tối như Mộc Như Phong, nếu không căn bản là không nhìn rõ. Sau đó, Mộc Như Phong khôi phục trang phục người nhân bản, tiếp tục buồn chán chờ đợi bắt đầu. Khoảng nửa giờ sau, chó máy lại đến tuần tra. 40 phút sau, Mộc Như Phong tính toán thời gian, nửa giờ chỉ còn lại 20 phút. Lúc này, lại nhảy lên miệng thông gió. Hắn nhìn lần cuối mấy vạn bản thể của mình, trong lòng vẫn có cảm giác rất hoang đường. Mộc Như Phong thật sự không biết tại sao nhà máy này lại nhân bản nhiều bản thể của mình như vậy, bọn hắn lấy mẫu máu của Mộc Như Phong từ đâu, không nghĩ ra, Mộc Như Phong cũng không muốn nghĩ nữa. 10 phút sau, Mộc Như Phong trang bị đầy đủ lại đi tới căn phòng chứa đồ lặt vặt kia. Lần này, cửa hang đóng kín, không có khe hở, điều này cũng khiến Mộc Như Phong không thể tiến vào. Bất quá, Mộc Như Phong cũng không cần tiến vào, Lý Lệ Na lúc này có lẽ đang ở trong đó chờ hết giờ, rồi sẽ ra. Mộc Như Phong trốn trong bóng tối, tiếp tục chờ đợi. 10 phút nữa trôi qua, cửa hang mật thất chậm rãi mở ra, bán nhân mã Lý Lệ Na đi đầu chui ra. Tiếp theo là 4 kẻ khế ước giả. Trong đó 3 kẻ tự nhiên là bị Mộc Như Phong đóng băng trên mái nhà, còn một kẻ, Mộc Như Phong lại có chút kinh ngạc. Đây là một nữ khế ước giả, Mộc Như Phong từng gặp bản thể nhân bản của nàng, chỉ là lúc đó Mộc Như Phong không phát hiện ra điểm dị thường. Hiển nhiên lúc đó cũng đã che giấu được Mộc Như Phong. Trena tiểu thư, chúng ta bây giờ liền hành động sao? Một kẻ khế ước giả lên tiếng hỏi. Không, ở lại đây, tiếp tục chờ. Lý Lệ Na lạnh lùng nói. Tiên sinh, ngài có ở đây không? Lý Lệ Na bỗng nhiên lên tiếng. Lời này vừa nói ra, trực tiếp khiến 4 kẻ khế ước giả còn lại có chút kinh ngạc. Ta ở đây. Âm thanh Mộc Như Phong vang lên từ trong bóng tối. Đám người giật mình, sau đó nhìn thấy Mộc Như Phong bước ra từ một góc tối. A, à, là ngươi. Một kẻ khế ước giả nhìn Mộc Như Phong như một quái vật băng vải, hoảng sợ nói. Hai kẻ còn lại cũng phát hiện ra Mộc Như Phong chính là người đã đóng băng bọn họ, vô cùng kinh ngạc. Kẻ khế ước giả cuối cùng cũng giật mình, bởi vì nàng căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của Mộc Như Phong. Tiên sinh ngài ở đây thì tốt, thời gian lão bản ước định sắp đến. Lý Lệ Na nói. Ừm. Mộc Như Phong gật đầu, sau đó lại lần nữa ẩn vào bóng tối. Mấy kẻ khế ước giả kia muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không dám mở miệng. Các ngươi nhận biết kẻ khế ước giả kia sao? Lúc này, Tôn Quả đi đến bên cạnh 3 kẻ khế ước giả kia, nhỏ giọng hỏi. Cũng không thể nói là nhận biết, bất quá, người kia rất lợi hại, trong nháy mắt đã chế ngự 3 người chúng ta. Đúng, rất lợi hại, lúc ấy cũng không khó xử chúng ta, hẳn là một người có nguyên tắc. Đừng lên tiếng. Lý Lệ Na lạnh giọng nói. Mấy kẻ khế ước giả kia nghe vậy, lập tức ngậm miệng, không dám nói gì nữa. Một đoàn người lặng lẽ chờ đợi trong bóng tối. Thời gian chậm chậm trôi qua. Đến giờ rồi. Lý Lệ Na đột nhiên lên tiếng. Chúng ta ra ngoài bây giờ sao? Một khế ước giả hỏi. Tiếp tục chờ, phải chờ nhà máy bắt đầu loạn lên, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lý Lệ Na nói. Vài phút sau, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển. Không, không chỉ mặt đất, mà những bức tường xung quanh cũng bắt đầu rung động theo. Nhiệm vụ giai đoạn 3 mở ra, hiệp trợ Lý Lệ Na đóng cửa nhà máy người nhân bản thất bại, phó bản thông quan thất bại, bom trong cơ thể sẽ nổ tung, Mộc Như Phong nghe vậy, nhíu mày, quả nhiên, trong cơ thể bọn họ thật sự có bom, hắn lập tức nói, nhiệm vụ đã ban bố, đi thôi. Hành động, các ngươi đi theo sát ta. Lý Lệ Na gật đầu, sau đó mở cửa phòng chứa đồ. Những người còn lại dường như đã sớm biết trong cơ thể có bom, nên rất nhanh phản ứng lại. Cả đoàn người nhanh chóng chạy ra ngoài. Sau khi vừa rời khỏi, Mộc Như Phong lập tức nhảy lên đỉnh, cả người ẩn nấp bên cạnh đường ống. Nếu không đi tới phía bên phải, lại đánh đèn lên, thì thật sự không thể nhìn thấy vị trí của Mộc Như Phong. Cả đám người bị chiêu này của Mộc Như Phong dọa cho giật mình. Nhưng nhìn thấy Lý Lệ Na nhanh chóng chạy đi, từng người cũng không dám chậm trễ, vội vàng đi theo. Cộc cộc cộc, Trong hành lang yên tĩnh vang lên tiếng bước chân rất có tiết tấu của Lý Lệ Na. Không thể không nói, bốn chân chạy rất nhanh, dù cho không phải mấy khế ước giả kia tận lực, cũng càng ngày càng bị Lý Lệ Na bỏ xa. Rena, chậm một chút, mấy người bọn họ sắp tụt lại phía sau rồi. Mộc Như Phong nói vọng xuống phía dưới với Lý Lệ Na. Được rồi. Lý Lệ Na nghe vậy, đành phải giảm tốc độ. Sau khi Lý Lệ Na giảm tốc độ, mấy khế ước giả kia liền đuổi kịp. Cả đoàn người cứ duy trì tốc độ này mà chạy trong hành lang. Chạy qua rất nhiều khu làm việc cùng một số khu thí nghiệm, bên trong đều không có bất kỳ ai, rõ ràng, bây giờ không phải giờ làm việc, cũng không có người ở lại bên trong. Chạy khoảng chừng 7-8 phút, bọn hắn đi tới một cánh cửa bằng hợp kim lớn. Ầm ầm, âm thanh nổ lớn mãnh liệt từ phía trên truyền đến, những bức tường xung quanh rung động càng dữ dội hơn. Lý Lệ Na không để ý, lấy ra một quả cầu nhỏ, nhét vào phía trên màn hình điện tử bên trái. Giải mã cần 3 phút, trong khoảng thời gian này, nhất định sẽ kinh động bảo an bên trong, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Lý Lệ Na nói. Cô Rena, bảo an bên trong là quỷ dị cấp mấy? Tôn Quả hỏi. Yên tâm, đều là bảo an cấp 3, chủ quản bảo an là cấp 5, nhưng hôm nay hắn không đi làm. Lý Lệ Na nói. Mật mã là 775.680. Mộc Như Phong đột nhiên nói. A. Lý Lệ Na có chút ngây người. Mật mã là 775.680, còn nữa, chủ quản bảo an đang đi làm, bây giờ hắn đang ở trong phòng làm việc của chủ quản Anna. Mộc Như Phong nói. A. Tiên sinh, thật sao? Vậy nếu chủ quản bảo an ở đây, thì phiền phức rồi. Sắc mặt Lý Lệ Na trở nên khó coi. Hắn giao cho ta, đừng nói nhảm, nhanh lên. Mộc Như Phong lạnh lùng nói. Lý Lệ Na nghe vậy, do dự một chút, sau đó đem máy giải mã của mình cất đi, rồi nhập mật mã vào. Xoẹt. Một âm thanh xì hơi vang lên. Ngay sau đó, cánh cửa hợp kim chậm rãi mở ra phía bên phải. Ầm ầm. Một tiếng vang lớn. Toàn bộ khu vực rung động dữ dội, thậm chí đứng trên mặt đất cũng không vững. Cùng lúc đó, trong thông đạo đối diện, đột nhiên xuất hiện không ít quỷ dị mặc đồng phục. Kẻ dẫn đầu trong số đó chính là chủ quản bảo an mà Lý Lệ Na nhắc tới. Hừ, quả nhiên, nhà máy trưởng nói tối nay sẽ có gián điệp quấy rối, nhưng không ngờ lại là ngươi, Lý Lệ Na. Andrea hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lý Lệ Na. Tiên sinh, nhờ ngài. Lý Lệ Na chỉ là quỷ dị cấp 4, đối mặt Andrea cấp 5, thật sự không có chút phần thắng nào. Quan trọng nhất là, nàng không biết là sai ở khâu nào, mà lão bản nhà máy lại biết tối nay sẽ có người động thủ, là lão bản của nàng có vấn đề, hay là có chuyện gì khác. Mộc Như Phong từ phía trên rơi xuống, vung ma trượng trong tay, một quả cầu lửa lớn xuất hiện trong nháy mắt. Ầm ầm. Một tiếng vang lớn. Quả cầu lửa nổ tung, ngọn lửa kinh khủng quét sạch toàn bộ thông đạo trong nháy mắt. Mấy khế ước giả kia thấy ngọn lửa ập tới, từng người phản ứng cực nhanh, nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ là khi ngọn lửa đến gần Mộc Như Phong, lại nhanh chóng tụ lại thành một quả cầu lửa, lơ lửng trong lòng bàn tay Mộc Như Phong. Phát động thành công, đánh giết quỷ dị cấp 5, lực lượng cộng 0. 3. Quỷ lực cộng 0. 3%, một đợt tấn công, lực lượng cộng 0. 5. Thể chất cộng 0. 3. Tinh thần cộng 0. 5. Một chủ quản bảo an cấp 5, 10 bảo an viên cấp 3. Sau đó, trên mặt đất, còn rơi xuống rất nhiều vật phẩm, chính là hồn sao. Mộc Như Phong tiến lên, dưới sự dẫn dắt của quỷ khí, toàn bộ thu vào thanh vật phẩm. Những người khác ngây người nhìn cảnh tượng này, bọn hắn không thể nào ngờ được, Mộc Như Phong một chiêu đã miểu sát nhiều quỷ dị như vậy, chưa hết, những thứ rơi ra trên mặt đất kia là cái quỷ gì. Đánh quái rơi đồ, giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên nhớ tới chiêu thức của Mộc Như Phong, chẳng phải là kỹ năng của pháp sư hệ hỏa trong phó bản. Hoang dã khai thác giả, sao, thậm chí, Tôn Quả và một khế ước giả khác đều có được một kỹ năng, chỉ là không phải pháp sư hệ hỏa mà thôi. Đây là kỹ năng gì, lợi hại quá, kỹ năng hệ hỏa này quá mạnh đi. Hai khế ước giả kinh hãi. Hai khế ước giả này rõ ràng là mới lên cấp 3 gần đây, cũng không có tham gia phó bản, hoang dã khai thác giả. Đây là kỹ năng hệ hỏa trong phó bản, hoang dã khai thác giả, nhưng sao lại mạnh như vậy? Tôn Quả kinh hãi. Nàng không phải chưa từng thấy kỹ năng hệ hỏa, nhưng cho dù đồng đội trước đây lên cấp cao, lại trang bị thêm trang bị màu đỏ cao cấp, thì khi thi triển kỹ năng hệ hỏa cũng không mạnh đến mức này. Nơi này hình như không phải phó bản trò chơi, sao lại có thể rơi đồ ra chứ, chuyện này quá vô lý đi. Một khế ước giả khác cũng có chút chấn kinh. Đừng ngây ra đó, mau đi thôi. Mộc Như Phong quát lớn. Muốn đi, đã hỏi qua ta chưa? Một người phụ nữ to béo chậm rãi đi ra từ văn phòng bên cạnh. Chủ quản Anna. Không đúng, không phải ngươi cứ tối đến là sẽ chìm vào giấc ngủ sao? Lý Lệ Na lại lần nữa chấn kinh. Chủ quản Anna này là quỷ dị cấp 6, thực lực còn mạnh hơn cả chủ quản bảo an. Hôm nay lão bản cố ý dặn dò, bảo ta tối nay không được ngủ, ta đã uống một thùng lớn cà phê, ta hiện tại tinh thần vô cùng sảng khoái. Không tệ, rất không tệ, nhiều nam nhân như vậy, lại còn là khế ước giả, so với tên Andrea kia thú vị hơn nhiều. Anna liếm môi, nhìn Mộc Như Phong và những người khác với vẻ tham lam. Lý Lệ Na, xem ra kế hoạch của lão bản ngươi đã bị lộ rồi. Mộc Như Phong nói. Vậy, tiên sinh, ngài có thể đối phó được không? Lý Lệ Na nhỏ giọng hỏi. Chỉ là quỷ dị cấp 6 mà thôi. Mộc Như Phong dứt lời, thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt Anna. Mộc Như Phong vung ma trượng trong tay, nhắm thẳng vào đầu Anna. Anna thấy vậy, không những không né tránh, ngược lại cười nhạo nói, nếu ngươi dùng kỹ năng hệ hỏa lúc trước thì còn có thể làm ta bị thương, nhưng ngươi lại Anna còn chưa nói hết, ma trượng của Mộc Như Phong đã đập trúng huyệt thái dương của Ả Bành. Một tiếng vang trầm, đầu Anna trực tiếp nổ tung. Tuy nhiên, âm thanh nhắc nhở không vang lên, Anna chưa chết. Quả nhiên, thân thể Anna lùi lại trong nháy mắt, sau đó, đầu Anna lại mọc ra, chỉ là có thể thấy thân thể mập mạp của Anna đã nhỏ đi một vòng. Rất chịu đòn, có chút bản lĩnh. Mộc Như Phong nhìn Anna tán thưởng. Anna không nói gì, chỉ thấy toàn thân chấn động, khí tức mạnh mẽ bộc phát, đây là điều động lực lượng của nhà máy, trực tiếp tăng lên thành quỷ tướng cấp 7. Ngươi, Anna vẻ mặt miệt thị, vừa định nói chuyện, đã thấy Mộc Như Phong lại vung gậy gõ tới. Oanh! Một tiếng vang lớn. Ma trượng của Mộc Như Phong tạo ra một hố to trên mặt đất. Không phải Mộc Như Phong không đánh trúng, mà là trực tiếp đánh xuyên từ đỉnh đầu Anna xuống phía dưới, sau đó mới trúng mặt đất. Cả người Anna trực tiếp nổ tung, máu thịt văng tứ tung khắp nơi. Ngay cả trên người Mộc Như Phong cũng dính đầy máu, nhưng Mộc Như Phong không để ý, bởi vì máu đã bị băng vải hấp thu ngay lập tức. Chỉ là, ngoài dự đoán của Mộc Như Phong, những máu thịt kia lại nhanh chóng tụ lại với nhau, sau đó Anna lại xuất hiện trước mặt Mộc Như Phong. Chỉ là, lần này, không còn là bộ dáng mập mạp trước đó, mà lại biến thành một cô gái tóc vàng dáng người cực kỳ cao gầy, khuôn mặt tuấn mỹ. Quan trọng nhất là, bởi vì quần áo đều bị đánh nát, nên hoàn toàn trần truồng. Đừng giết ta không biết gì cả. Anna hai tay che ngực, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhanh chóng chạy vào văn phòng bên cạnh. Thậm chí còn khóa chặt cửa, rõ ràng là sợ Mộc Như Phong. Ả ta là một quỷ dị cấp 6, sau lưng còn có thực lực quỷ tướng cấp 7, vậy mà lại bị một khế ước giả miểu sát hai lần mà không có chút sức phản kháng nào. Rõ ràng chỉ là một khế ước giả cấp 3, nhưng nhìn qua, lại giống như khế ước giả cấp 7, thậm chí là cấp 8. Mộc Như Phong không muốn tha cho ả, chỉ thấy Mộc Như Phong đá văng cửa, sau đó thả một quả cầu lửa vào bên trong. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, trong đầu Mộc Như Phong cũng vang lên một âm thanh nhắc nhở. Phát động thành công, đánh giết quỷ dị cấp 6, thể chất cộng 0. 4. Quỷ lực cộng 0. 4% Lý Lệ Na, dẫn đường. Mộc Như Phong nói. Được, tiên sinh. Lý Lệ Na phản ứng kịp, lập tức đáp, sau đó nhanh chóng chạy về phía trước. Mộc Như Phong theo sát phía sau, hoàn toàn không để ý đến những thứ rơi ra từ chỗ chủ quản Anna vừa chết. Mấy khế ước giả nhìn nhau, rồi nhanh chóng đi theo. Chỉ có Tôn Quả, do dự một lát, rồi nhanh chóng tiến vào căn phòng vẫn còn nhiệt độ cao kia. Một lát sau, Tôn Quả mặt mày hớn hở đi ra, sau đó nhanh chóng đuổi theo Mộc Như Phong bọn hắn. May mà ở đây không có chỗ rẽ nào, dựa theo dấu vết bọn họ để lại, cô vẫn đuổi kịp Mộc Như Phong bọn họ. Lúc này, Mộc Như Phong và những người khác đang đứng trước một cái van lớn. Cái van này có một bánh quay đường kính nửa mét, hiển nhiên, muốn mở van này, thì cần phải vặn bánh quay này. Nhưng bánh quay này lại rất nhẹ khi bắt đầu chuyển động. Lúc này, sắc mặt Lý Lệ Na trở nên có chút khó coi. Đáng chết, lão bản không nói cho ta biết, cái van này lại như vậy. Sắc mặt Lý Lệ Na rất khó coi. Thế nào? Mộc Như Phong có chút không hiểu. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Những khế ước giả còn lại cũng không hiểu. Loại van này, xoay 100 vòng mới tiến lên một nấc, ta quan sát một chút, cái van này có khoảng 100 nấc. Nói cách khác, chúng ta cần xoay 1 vạn vòng mới có thể mở được cái van này, mà lại, có đến 5 cái van như vậy, đáng chết, 10 vạn tệ mà dám lừa ta, thật đáng chết a. Lý Lệ Na không ngừng chửi rủa. Cần bao lâu? Mộc Như Phong hỏi. Sắp xếp 5 người xoay, cũng phải mất ít nhất nửa giờ. Lý Lệ Na nói. Nửa giờ? Đây là cái van gì? Mở ra phải lâu như vậy sao? Không đợi Mộc Như Phong lên tiếng, Tề Vĩ đã nói. Tôn Hợp Thành và Triệu Mạch cũng nhìn về phía Lý Lệ Na, chờ đợi câu trả lời. Lúc này, Tôn Quả lại lên tiếng. Ta biết, loại van này đúng là như vậy, chúng ta là khế ước giả, nên tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Nếu là người bình thường, thì phải mất hơn 1 giờ. Mọi người đã xem bộ phim Liệt Hỏa Anh Hùng chưa? Còn vụ nổ XXX ngày 16 tháng 7 có biết không? 8 vạn vòng, xoay trọn vẹn 6 giờ. Mộc Như Phong nghe vậy, nhìn Lý Lệ Na, nói, có cách nào khác không, ta chỉ biết cách này. Lý Lệ Na nói, vậy còn chờ gì nữa, 5 người các ngươi mau chóng xoay đi, không được dừng lại một khắc nào. Mộc Như Phong lập tức ra lệnh. Mấy người nghe vậy, trầm mặc một lát, sau đó nhanh chóng ai vào vị trí nấy, rồi bắt đầu điên cuồng xoay vòng. Giờ phút này, động tĩnh bên ngoài đã không còn, tiếng rung lắc, tiếng nổ lớn đã biến mất. Mộc Như Phong không biết lão bản Ngưu Bôn kia hành động như thế nào, nhưng nếu như không ngăn chặn được nhà máy trưởng cấp chính quỷ đế này, thì kết cục chờ đợi Mộc Như Phong bọn hắn, chắc chắn là nhiệm vụ thất bại, phó bản thông quan thất bại. Lý Lệ Na, đưa điện thoại của ngươi cho ta, điện thoại của ta không có tín hiệu. Mộc Như Phong nói. Lý Lệ Na lập tức ném qua một chiếc điện thoại cũ kỹ. Mộc Như Phong lập tức dựa theo nhắc nhở thuộc tính, thao tác một phen, rồi kéo ra một cây anten dài. Sau đó mở danh bạ, bấm số điện thoại tên là lão bản. Điện thoại vang lên khoảng 3 giây, liền được kết nối. Lý Lệ Na, thế nào, các ngươi đã đến vị trí vang chưa? Ngưu Bôn hỏi. Ngươi là lão bản Ngưu Bôn à? Mộc Như Phong chậm rãi lên tiếng. Ngươi là ai? Lý Lệ Na đâu? Ngưu Bôn trầm mặt một lát rồi nói. Ta là ai? Sao vậy, ngươi điều động ta đến làm người nhân bản, ngươi quên rồi sao? Mộc Như Phong thản nhiên nói. Ngươi là khế ước giả. Sao có thể, Lý Lệ Na bị ngươi giết rồi sao, giết? Không không không, ta sao lại giết nàng, nói chuyện đi. Mộc Như Phong nói với Lý Lệ Na. Lão bản, ta là Lý Lệ Na, vì 10 vạn tệ này, ngươi hại ta thảm rồi. Lý Lệ Na vẻ mặt đau khổ nói. Lý Lệ Na, ngươi bị khế ước giả bắt rồi sao? Còn nữa, ngươi là ai, ngươi gọi điện thoại có mục đích gì? Ngưu Bôn hỏi. Mục đích của ta rất đơn giản, bom cấy ghép trong cơ thể ta ở đâu? Lại là lúc nào được cấy vào, còn nữa, mục đích cuối cùng của ngươi rốt cuộc là gì? Mộc Như Phong hỏi. Làm càn, ngươi một cái khế ước giả nhỏ bé, cũng dám nói chuyện với bản đế như vậy, các ngươi nên đến vang nơi đó, lập tức đem vang mở ra. Ngưu Bôn lạnh lùng nói, cơ hồ chính là đang hạ mệnh lệnh. Mở vang môn. Ha ha, hiện tại, quyền trưởng khống ở chỗ ta, ta không ra, ngươi làm gì được ta? Mộc Như Phong thản nhiên nói. Không ra. Ha ha, các ngươi là khế ước giả, nhiệm vụ kết thúc không thành, liền sẽ bị xóa bỏ. Trong cơ thể các ngươi cũng có bom ta cấy ghép, ta tùy thời có thể cho nổ. Ngưu Bôn mở miệng nói. Cũng chính lúc này, trong đầu Mộc Như Phong lại lần nữa vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Thu hoạch được một cái bí mật, xin hỏi có xem xét hay không? Lúc này có bí mật. Xem xét. Mộc Như Phong trong lòng mặc niệm. Bom, ha ha, căn bản không có bom, các ngươi sẽ không tin tưởng ta kỳ thật có thể ảnh hưởng đến việc ban bố nhiệm vụ của các ngươi. Bí mật thuộc về, nông trại Thanh Diệp, Ngưu Bôn, từng. Mộc Như Phong sắc mặt giật mình. Cái này, thế mà không có bom, đây cũng quá kỳ hoa đi, Ngưu Bôn này lại có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ tuyên bố, biểu lộ của Mộc Như Phong trở nên có chút ý vị sâu xa. Xóa bỏ. Ngươi làm một cái cấp 9 quỷ đế, chẳng lẽ không biết rõ thế giới hiện thực chính thức bộ môn đã nghiên cứu ra vòng tay đổ bộ sao, có vòng tay đổ bộ tại, ngươi cảm thấy có thể giết được chúng ta sao? Mộc Như Phong cười nhạt nói. Vòng tay đổ bộ, ta đương nhiên biết rõ, chỉ là, cho dù là vòng tay đổ bộ, cũng là đạo cụ cực kỳ thưa thớt. Ngươi chắc chắn năm cái khế ước giả các ngươi đều có vòng tay đổ bộ sao? Ngưu Bôn vừa cười vừa nói. Ồ, như vậy sao? Vậy không, ngươi dẫn nổ thử một cái bom xem. Mộc Như Phong bỗng nhiên nói. Lời vừa nói ra, mấy khế ước giả kia trong lòng rung lên. Ngoại trừ Mộc Như Phong, bốn khế ước giả khác, chỉ có Triệu Mạch, khế ước giả của ban ngành liên quan, và Tề Vĩ, khế ước giả của tập đoàn Hô To, là có được vòng tay đổ bộ. Tán nhân Tôn Hợp Thành và Tôn Quả hai người lại không có vòng tay đổ bộ. Tôn Hợp Thành vừa muốn mở miệng, lại bị Mộc Như Phong trừng mắt liếc, lập tức không dám nói nữa. Ngươi là Mộc Như Phong à? Ngưu Bôn mở miệng nói ra. Ngưu lão bản, không nghĩ tới ngươi còn có thể đoán được tên của ta. Mộc Như Phong có chút ngoài ý muốn nói. Nhìn thấy tên ngươi, ta liền biết rõ ngươi sẽ không an tâm hoàn thành nhiệm vụ, bất quá, ngươi không sợ bom, chẳng lẽ bọn hắn cũng không sợ sao, ngươi không sợ ta dẫn nổ bom trong cơ thể ngươi, để Lý Lệ Na và bốn cái khế ước giả khác mở ra vang sao, còn có, ngươi chẳng lẽ không biết rõ ta đã an bài khế ước giả tại hai tòa nhà khác sao, ít các ngươi một cái cũng không ít. Ngưu Bôn chậm rãi nói. Nhìn thấy tên ta. Mộc Như Phong nghe vậy, trong lòng có chút giật mình, bất quá cũng không biểu hiện ra ngoài. Vậy ngươi dẫn nổ đi. Mộc Như Phong không quan trọng nói. Đối diện là một trận trầm mặc. Ầm ầm, âm thanh oanh minh kịch liệt từ đầu bên kia điện thoại vang lên. Ngay sau đó, tiếng oanh minh lại từ đỉnh đầu truyền đến, bốn phía vách tường lần nữa chấn động một cái. Ngưu lão bản. Ngươi dẫn nổ sao? Sao không có phản ứng? Mà lại, theo ta được biết, kế hoạch của ngươi hẳn là đã sớm tiết lộ cho bên kia khế ước giả, hẳn là toàn quân bị diệt rồi đi. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Trầm mặc, lại là một trận trầm mặc. Ngươi thắng, không có bom gì cả, đem vang mở ra đi, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngưu Bôn mở miệng nói ra. Ân tình thì không cần, ta muốn biết kế hoạch của ngươi, còn có đáp án cho những chuyện ta nói trước đó, quan trọng nhất là... Ta phải biết trong nhà xưởng vì cái gì có nhân bản thể của ta. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Ngưu Bôn trầm mặt một cái, trong miệng phun ra một chữ, được. Làm Ngưu Bôn đáp ứng xong, Mộc Như Phong lập tức tắt đi chế độ rảnh tay, sau đó đem điện thoại đặt ở bên tai. Bất quá, ta có một điều kiện, mở ra vang rồi, ngươi không thể quay về, mà là phải tiếp tục giúp ta làm một việc. Ngưu Bôn lại lần nữa lên tiếng. Giai đoạn thứ tư nhiệm vụ tuyên bố, có đáp ứng yêu cầu của lão bản nông trại Thanh Diệp Ngưu Bôn hay không? Xin chú ý, một khi đáp ứng, cần hoàn thành giai đoạn thứ tư nhiệm vụ mới có thể thông quan phó bản trở về, trong đầu Mộc Như Phong vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở, lập tức, Mộc Như Phong hơi nhíu mày. Hắn không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía mấy khế ước giả còn lại. Mộc Như Phong không phát hiện sắc mặt của bọn hắn có thay đổi, về phần ánh mắt lại càng không có gì thay đổi. Rất hiển nhiên, trong óc của bọn hắn hẳn là chưa từng xuất hiện âm thanh nhắc nhở. Căn cứ theo lời nói của Ngưu Bôn, có thể hiểu là sau khi hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 3, liền có thể trở về. Ta đáp ứng ngươi, bất quá, ân tình này của ngươi, ta vẫn muốn. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Có thể. Nhiệm vụ giai đoạn thứ tư tuyên bố, mời trước hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ ba mới có thể xem xét tin tức cụ thể. Lúc này, Ngưu Bôn liền đem những sự tình Mộc Như Phong hỏi thăm từng cái nói ra. Đầu tiên, cái thứ nhất chính là vấn đề bom trong cơ thể của mấy khế ước giả Mộc Như Phong. Mà việc này phải nói đến từ khi bọn hắn tiến vào phó bản. Khi Mộc Như Phong bọn hắn tiến vào phó bản, bởi vì duyên cớ quy tắc của phó bản, Mộc Như Phong bọn hắn đều lâm vào ngủ say, không có bất kỳ ý thức. Đồ vật trên người có thể đi vào trong cột vật phẩm, vẫn là bố trí quy tắc của phó bản. Mà hắn cũng là trực tiếp xuất hiện ở trong nhà máy nhân bản. Từ đầu đến cuối, Ngưu Bôn không hề nhìn thấy qua một Như Phong, vậy nói gì đến cấy ghép bom đây? Chỉ là, bởi vì làm nội gián phía sau màn ở nơi đây, có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ phó bản ở một trình độ nhất định, mà ảnh hưởng này còn cực nhỏ. Nhiều nhất, cũng chỉ là thêm một ít lời vào đằng sau nhiệm vụ phó bản, nhưng là còn không thể cải biến nhiệm vụ. Ngưu Bôn liền thoáng tăng thêm một đoạn ngắn lời nói, để một Như Phong mấy khế ước giả hiểu lầm trong cơ thể mình có cấy bom. Về phần nhân bản thể của một Như Phong, ngay cả Ngưu Bôn cũng không biết rõ. Nói thật, nếu không phải một Như Phong biết được bí mật của Ngưu Bôn, khi một Như Phong liền sẽ rất bị động. Mà bây giờ, là một Như Phong chiếm cứ quyền chủ động. Dù sao, thất bại một lần nhiệm vụ, hắn cũng không quan trọng. Tổn thất cánh tay, tiêu tốn một khoản tiền nhỏ là có thể phục hồi, càng thêm không quan trọng. Thứ hai, chính là kế hoạch của Ngưu Bôn. Kế hoạch của Ngưu Bôn, đúng như là một Như Phong mong đợi, là phá hủy nhà máy nhân bản. Đừng nhìn nhà máy nhân bản là cấp 9 tập đoàn thế lực, lại có nhiều phân xưởng. Nhưng là, nông trại Thanh Diệp cũng không kém, đồng dạng cũng là cấp 9 tập đoàn thế lực, cũng có bao nhiêu cái nông trường. Nông trại Thanh Diệp ở thành phố Bột Hải cũng là phân bộ, Ngưu Bôn lén lút từ tổng bộ đi tới phân bộ này. Chỉ cần mở ra van, nhà máy sẽ sản xuất với toàn công suất, đồ tể người nhân bản. Nếu như là bình thường, vậy cũng không có gì, cũng chỉ là chiếm dụng tài nguyên nhiều hơn một chút mà thôi. Tòa nhà cao ốc của một Như Phong bọn hắn là một cái tổng van, cái van này, một khi mở ra, sẽ trực tiếp khiến 8 tòa nhà cao ốc sản xuất toàn công suất. Hai nhóm người khác cũng là tổng van, riêng phần mình quản khống van của 6 tòa đại lâu. Chỉ là, hai nhóm người kia hiện tại đã toàn quân bị diệt, chỉ còn lại một Như Phong bên này còn bình yên vô sự, còn có năng lực mở ra van. Hiện tại Ngưu Bôn đang đánh lén nhà máy nhân bản, 8 tòa nhà cao ốc sản xuất với toàn công suất, đại bộ phận tài nguyên trong nhà máy đều sẽ hội tụ tới. Như thế, Ngưu Bôn liền có thể để chủ nông trường phân bộ trực tiếp trấn áp nhà máy nhân bản này. Cho dù là mời tổng xưởng tới cứu viện, Ngưu Bôn cũng có thể triệu hoán tổng bộ ngăn cản tổng xưởng. Mục đích rất đơn giản, thứ nhất, chính là phá hủy cái phân bộ này, thứ hai, chính là đánh cắp kỹ thuật nhân bản từ bên trong phân bộ. Chỉ là, kế hoạch của hắn gặp tiết lộ, dẫn đến việc chủ quản bảo an cùng những quỷ dị cường đại khác toàn bộ ở lại nhà máy, làm cho hai nhóm người khác bị đoàn diệt nhẹ nhõm. Cũng chỉ có một Như Phong, thực lực cường đại, trực tiếp đoàn diệt nhân viên bảo an. Chỉ cần có một cái địa phương thành công, như vậy, kế hoạch của Ngưu Bôn liền có thể thuận lợi áp dụng. Nói thật, nếu như không có một Như Phong tồn tại, như vậy, có thể nói kế hoạch của Ngưu Bôn đã triệt để thất bại. Bất quá, cho dù là như vậy, Ngưu Bôn cũng vẫn tính sai. Bởi vì thực lực tổng xưởng nhân bản quá cường đại, dù là hắn ở hiện trường, thế mà đều ở thế hạ phong. Dựa theo kế hoạch của hắn, hết thảy tiến hành thuận lợi, hắn phụ trách ngăn cản tổng xưởng nhân bản. Mà Thanh Diệp phân bộ thì là trấn áp phân xưởng nhân bản, chỉ chờ một Như Phong bọn hắn đem tổng việc mở ra. Trong tình huống này, phân xưởng nhân bản tất nhiên sẽ không cách nào đối kháng cùng Thanh Diệp phân bộ. Như vậy liền có thể mở ra một cái thông đạo. Sau khi thông đạo mở ra, liền sẽ điều động một vị cấp 8 quỷ vương tiến về phân xưởng nhân bản, cướp đoạt kỹ thuật nhân bản. Chỉ là, bởi vì thực lực tổng xưởng nhân bản quá cường đại, hắn nhất thời không chú ý tới, quên phù hộ vị cấp 8 quỷ vương kia. Khiến cho vị cấp 8 quỷ vương ẩn nấp ở phụ cận còn không kịp tiến vào phân xưởng, trực tiếp liền bị tổng xưởng nhân bản giết chết. Kể từ đó, kế hoạch có thể nói đã triệt để thất bại. Nhưng là, một Như Phong bỗng nhiên xuất hiện, lại làm cho Ngưu Bôn lần nữa nhìn thấy hy vọng. Thực lực, một Như Phong là có, hắn tại, hoang dã kẻ khai thác, kia thành tích chói sáng, Ngưu Bôn tin tưởng một Như Phong tuyệt đối có thể hoàn thành. Chỉ cần đánh cấp thành công tư liệu nhân bản, như vậy, nông trại Thanh Diệp bọn hắn liền có thể chuyển hình, chiếm cứ càng nhiều thị trường. Nhà máy nhân bản kiến thiết bất quá 5 năm thời gian, mà nông trại Thanh Diệp bọn hắn mở ra đã trên 100 năm. Nhưng là, chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, nhà máy nhân bản trực tiếp áp chế nông trại Thanh Diệp, trở thành lão đại đứng đầu phương diện cung ứng huyết nhục. Nông trại Thanh Diệp làm sao sẽ cam tâm, không phải là không đi tìm phiền phức, mà là chiến đấu. Dù là sử dụng một chút nội tình, vẫn như cũ không thể phá hủy nhà máy nhân bản. Ngưu Bôn biết không thể lại tiếp tục như thế, nếu không nông trại Thanh Diệp bọn hắn tất nhiên sẽ đóng cửa. Mộc Như Phong cũng biết rõ nhiệm vụ giai đoạn thứ tư của mình. Không nghĩ tới thế mà lại là đi trộm lấy tư liệu kỹ thuật nhân bản, Mộc Như Phong lại hỏi thăm, làm sao trộm lấy tư liệu? Câu trả lời của Ngưu Bôn cũng làm cho Mộc Như Phong nghiến răng. Ngưu Bôn cũng không biết rõ tư liệu ở nơi đó, để Mộc Như Phong tự đi tìm, hắn duy nhất biết, chính là phòng thí nghiệm. Cúp điện thoại, Mộc Như Phong nhìn về phía Lý Lệ Na vẫn còn đang cố gắng xoay vòng. Trena tiểu thư, ngươi biết rõ phòng thí nghiệm ở đâu không? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Phòng thí nghiệm? Ta biết rõ, là ở lầu 1. Lý Lệ Na nói. Lầu 1. Vậy chúng ta ở đây là tầng thứ mấy? Mộc Như Phong lại lần nữa hỏi. Chúng ta ở đây là dưới mặt đất tầng 10. Lầu 1A, Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Ngươi biết rõ làm sao đi lên không? Mặc dù đường ống thông gió có thể lên đi, nhưng trải qua trận đại chiến vừa rồi, phỏng chừng nhà máy hẳn là đã chịu tổn hại ở trình độ nhất định. Mà đường ống thông gió tất nhiên gặp tổn thương, như vậy, Mộc Như Phong căn bản là khó mà từ đường ống thông gió tiến về mái nhà lần nữa. Ngô, ngồi thang máy là được rồi. Thang máy A, đúng, phía trên đỉnh chóp của dây chuyền sản xuất nhân bản trong nội bộ nhà máy kia chính là lầu 1. Mộc Như Phong bỗng nhiên dò hỏi. Lý Lệ Na nghe vậy, suy tư một cái, sau đó nói, đúng, nhà máy nhân bản hết thảy có 10 tầng, chúng ta bây giờ là tại tầng dưới chót nhất, đỉnh chót ở phía kia lại vừa vặn là lầu 1. Vậy thì không thành vấn đề, các ngươi mau đem van mở ra rồi, mấy người các ngươi liền có thể trở về. Mộc Như Phong nói với mấy khế ước giả kia. Mấy khế ước giả kia nghe vậy, sắc mặt vui mừng. Nói thật, lần này nếu không phải có Mộc Như Phong, phó bản lần này thật sự là cấp bậc địa ngục. Có thể nói, tất nhiên là toàn quân bị diệt, phó bản hẳn phải chết a, thật không biết rõ bọn hắn là vận khí tốt hay là vận khí kém. Lần này, thật sự ôm được đùi. Bọn hắn đều có thể tưởng tượng, 10 cái khế ước giả khác nhìn xem chủ quản bảo an cấp 5 là tuyệt vọng đến cỡ nào. Ô ô ô, bỗng nhiên, đúng lúc này, toàn bộ nhà máy vang lên âm thanh cảnh báo to lớn. Một chút ánh đèn cảnh cáo, cũng không ngừng lóe ra hồng quang. Không tốt, đây là hệ thống bảo an cấp bậc cao nhất khởi động, nhất định là quân đoàn nhân bản muốn tới ngăn cản chúng ta. Lý Lệ Na lập tức hô lớn. Quân đoàn nhân bản. Mộc Như Phong khẽ nhíu mày. Những người nhân bản này không phải có tên gọi là cung ứng thức ăn thịt sao? Ta nhìn những người nhân bản kia không có khả năng tự chủ hành động a. Mộc Như Phong nói. Tiên sinh, thực lực người nhân bản mặc dù yếu, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều. Mà lại, những người nhân bản kia chỉ cần đem chip cắm vào trong óc của bọn hắn, liền có thể điều khiển bọn hắn, dùng chip kích hoạt tất cả lực lượng trong người nhân bản. Dù là thời gian duy trì không lâu, nhưng là có được thực lực quỷ dị cấp 2 vẫn là không có vấn đề. Lý Lệ Na giải thích nói. Cấp 2? Không có cấp 3, không, ta biết đến đều là cấp 2. Lý Lệ Na lắc đầu nói. Ai, vậy coi như thật đáng tiếc. Mộc Như Phong thở dài. Đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì? Lý Lệ Na dò hỏi. Chuyển vòng của ngươi đi, người nhân bản tới, ta ngăn lại là được. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Lý Lệ Na không dám cãi lại, nhanh chóng xoay vòng vòng. Qua đại khái mấy phút, ngoài hành lang, truyền đến âm thanh tiếng bước chân dày đặc. Tới. Lý Lệ Na nói. Mấy khế ước giả kia cũng có chút lo lắng, bất quá lại liếc mắt nhìn Mộc Như Phong, liền an tâm không ít. Giờ phút này Mộc Như Phong bọn hắn đang ở vị trí là một cái phòng máy. Phòng máy khá lớn, mấy trăm mét vuông. Phía trước chính là cửa chính hợp kim, so với cửa phòng bình thường thì lớn gấp 3. Ngoài cửa, chính là hành lang. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, vì phòng ngừa công kích của mình lan đến bọn hắn, liền đi ra phía ngoài. Các ngươi an tâm xoay quanh, bên ngoài giao cho ta. Mộc Như Phong nói xong, liền đi ra khỏi phòng máy, đồng thời còn đóng lại cái cửa chính hợp kim kia. Chỉ thấy nơi xa, số lượng lớn người nhân bản mặc trường bào màu trắng đang điên cuồng chạy về phía bên này. Trên mặt của bọn hắn không có bất kỳ biểu lộ, cho dù là chạy bộ, hai tay đều không có lắc lư, cứ như vậy chạy tới. Thậm chí là có người nhân bản té ngã, còn không kịp đứng lên, trực tiếp liền bị người nhân bản phía sau dẫm chết. Tình huống này, nhìn thật sự vô cùng quái dị. Trong cơ thể những người nhân bản này có quỷ lực phát ra, có thể trông thấy nguồn là ở bên trong đầu. Rất hiển nhiên, chính là chip được kích hoạt, cưỡng ép tăng bọn hắn lên trình độ quỷ dị cấp 2. Điều khiến Mộc Như Phong im lặng nhất là, nhóm người dẫn đầu, lại là nhân bản thể của Mộc Như Phong. Chính mình giết chính mình, Mộc Như Phong vung vẫy pháp trượng trong tay, trực tiếp thi triển một cái bạo viêm thuật. Lập tức, một quả cầu lửa khổng lồ gần như chiếm trọn hành lang xuất hiện, mang theo lực lượng kinh khủng lao thẳng vào đám người nhân bản ở phía xa. Quả cầu lửa không nổ tung ngay, mà nghiền ép đám người nhân bản đi tiếp một đoạn, đập mạnh vào vách tường ở một góc cua rồi mới ầm vang nổ tung. Ngọn lửa khủng khiếp tức thì đánh úp về hai phía chỗ ngoặt. Mộc Như Phong thấy vậy, khẽ điểm vào ngọn lửa đang đánh tới, ngọn lửa lập tức quay ngược trở lại. Tình cảnh này khiến cho uy lực ngọn lửa ở phía kia càng thêm hung mãnh. Một lúc lâu sau, ngọn lửa dần dần lắng xuống, phía trước không còn thấy bất kỳ một người nhân bản nào, chỉ còn lại một vùng dung nham. Đồng thời, phạm vi dung nham này còn rất lớn, kéo dài từ ban đầu cho đến chỗ ngoặt. Phía bên kia chỗ ngoặt hẳn cũng có dung nham, chỉ là Mộc Như Phong không nhìn thấy mà thôi. Bạo viêm thuật, có thể thi triển ra một quả cầu lửa cực lớn, tốc độ phi hành tăng gấp 10, có được năng lực xuyên thấu mạnh mẽ và uy lực bạo tạc lớn, sau khi bạo tạc còn tạo ra một vùng dung nham tại chỗ, gây tổn thương thiêu đốt cho kẻ địch. Có vùng dung nham này, Mộc Như Phong tin rằng mình có thể kê cao gối mà ngủ. Lúc này, Mộc Như Phong lấy ra một cái ghế, ngồi xuống, lấy ra một ly trà sữa, vắt chéo chân nhìn về phía trước. Khoảng một phút sau, một lượng lớn người nhân bản lại từ chỗ ngoặt chạy ra, lao về phía Mộc Như Phong. Chỉ là, lần này không giống, toàn thân bọn hắn trên dưới không có một khối thịt lành lặn. Đặc biệt là hai chân, toàn bộ đều bị nhiệt độ cao thiêu đốt chỉ còn lại than cốc. Nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn dựa vào xương đùi để chạy. Một khi ngã xuống, vậy thì sẽ càng trực diện với nhiệt độ cao của dung nham mà bị nướng thành tro bụi. Tuy nhiên, cũng bởi vì người nhân bản quá đông, tạo thành lớp người nhân bản chồng chất, bao trùm lấy dung nham, giúp cho những người nhân bản phía sau bình yên vô sự đi tới. Chật chật chật, tình tiết kiểu này nếu xuất hiện trong phim, tuyệt đối là siêu phẩm khoa học viễn tưởng. Vẫn còn có chút đáng tiếc, đều là trình độ cấp 2, không cách nào phát động, giết quái liền mạnh lên. Mộc Như Phong có chút đáng tiếc nói. Nhìn đám người nhân bản đã bao trùm hết dung nham, cách hắn chỉ còn chưa đến 5 mét. Mộc Như Phong lại lần nữa vung ma trượng trong tay. Lập tức, quả cầu lửa lại xuất hiện, trực tiếp quét sạch toàn bộ hành lang đầy ắp người nhân bản, sau đó đập vào vách tường chỗ ngoặt, ầm vang nổ tung. Ngọn lửa kinh khủng lại lần nữa đánh tới, Mộc Như Phong vẫn làm như cũ. Sau khi ngọn lửa quay ngược lại, dung nham trên mặt đất trở nên càng thêm sền sệt, cũng càng sâu hơn. Mà vách tường chỗ ngoặt bị bạo viêm thuật đánh trúng hai lần trực tiếp bị đốt thủng, có thể trực tiếp nhìn thấy đất đen phía bên ngoài. Những đám đất đen kia cũng bị nhiệt độ cao kinh khủng làm tan chảy, khiến cho phạm vi góc cua mở rộng ra gấp mấy lần. Cũng chính vì vậy, Mộc Như Phong có thể nhìn thấy càng nhiều người nhân bản hơn. Đương nhiên, phạm vi dung nham cũng mở rộng ra. Xuy xuy xuy, một loạt âm thanh nướng thịt vang lên, kèm theo mùi thịt và mùi khét. Những người nhân bản kia lại tới, lớp này ngã xuống, lớp khác tiến lên, dùng thân thể của mình lấp đầy dung nham. Chỉ là, lần này do dung nham sâu hơn, nhiệt độ cao hơn, cần thiết số lượng người nhân bản lấp đầy cũng nhiều hơn. Tuy nhiên, người nhân bản vẫn như cũ nhiều vô tận, điên cuồng lao tới. Người nhân bản nhiều còn chưa tính, sao chip cũng nhiều như vậy. Chẳng lẽ không tốn chi phí sao? Mộc Như Phong có chút nghi hoặc. Lúc này, hắn đẩy cửa chính hợp kim ra, nói với Lý Lệ Na ở bên trong, Rena tiểu thư, chip trong đầu người nhân bản có tốn kém không? Lý Lệ Na nghe Mộc Như Phong nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trả lời, chi phí không cao, theo ta được biết, nhà máy tự sản xuất chip, chi phí hình như chỉ cần 2 khối hồn sao. Kho dự trữ của nhà máy cũng không dưới 1 triệu chiếc, lại còn đang sản xuất, mỗi giờ có thể sản xuất ra 10 vạn chiếc. Các ngươi tiếp tục xoay sở đi. Mộc Như Phong thầm tặc lưỡi, sau đó đóng cửa chính hợp kim lại. Chi phí chỉ có 2 đồng hồn sao, vậy thì có gì gọi là chi phí chứ? Cùng lúc đó, bên trong xưởng sản xuất và lò mổ của đám người nhân bản. 8 cỗ máy xoắn ốc to lớn kia vẫn duy trì trạng thái như trước. Chỉ là, lò mổ phía dưới đã ngừng hoạt động. Thay vào đó là một dây chuyền sản xuất khác khởi động. Chỉ thấy trên những cỗ máy xoắn ốc to lớn, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cánh tay người máy. Những cánh tay người máy này trực tiếp cắt đầu người nhân bản, sau đó nhét vào một viên chip. Sau khi nhét vào, chip tức thì kích hoạt, người nhân bản cũng trực tiếp mở mắt, có được năng lực hành động. Móc nối cũng tự động tách ra, người nhân bản vừa rơi xuống đất, liền trực tiếp chạy điên cuồng về một nơi nào đó. Có thể thấy, những người nhân bản này không ngừng tách ra khỏi móc nối. Đám người nhân bản lít nha lít nhít cũng thống nhất lao về một hướng nào đó. Mà từ băng truyền ở những tầng phía trên, vẫn còn liên tục không ngừng người nhân bản xuất hiện. Thật khó mà tưởng tượng, rốt cuộc nơi này có bao nhiêu người nhân bản. Nửa giờ thoáng chốc trôi qua. Mộc Như Phong buồn chán nhìn những người nhân bản lớp này ngã xuống, lớp khác tiến lên bị ao dung nham to lớn làm tan chảy. Nói thật, trước đó hắn nhìn thấy cảnh này trong lòng vẫn rất không thoải mái. Nhưng nhìn nhiều rồi, cũng thấy chết lặng. Cũng vào lúc này, trong đầu Mộc Như Phong bỗng nhiên vang lên một âm thanh nhắc nhở. Nhiệm vụ giai đoạn 3 hoàn thành, độ thông quan tăng thêm 500%, bởi vì người chơi tiếp nhận nhiệm vụ giai đoạn 4, không cách nào trở về. Nhiệm vụ giai đoạn 4 mở ra, mời đến phòng thí nghiệm thu thập tài liệu liên quan đến kỹ thuật nhân bản, hửng. Tổng bộ mở ra rồi sao? Mộc Như Phong đứng bật dậy khỏi ghế, sau đó lập tức thu ghế vào trong thanh vật phẩm. Ngay sau đó, một chiêu bạo viêm thuật lại lần nữa đánh úp về phía người nhân bản, rồi trực tiếp mở cửa chính hợp kim tiến vào bên trong. Xong rồi, Mộc đại lão. Tề Vĩ nhìn về phía Mộc Như Phong, vội vàng nói. Các ngươi hẳn là có thể trở về rồi, nơi này không nên ở lâu, ta còn cần đi hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 4. Mộc Như Phong lên tiếng. Mọi người nghe vậy, đều gật đầu, bọn hắn cũng hiểu Mộc Như Phong khẳng định là có nhiệm vụ giai đoạn 4. Bọn hắn tự nhiên là không có, nhưng có thể trở về cũng đủ khiến bọn hắn vui mừng. Đồng thời, nhiệm vụ giai đoạn 3 lại trực tiếp nhận được 500% tăng thêm, trước đó hai giai đoạn đều nhận được 100%. Nói cách khác, lần này bọn hắn tổng cộng đạt được 700% độ thông quan. Đây là một khái niệm gì, bọn hắn chưa từng nhận được độ thông quan phó bản cao như vậy. Cảm ơn, Mộc ca, sau này nếu có việc gì, có thể đến tìm ta. Đúng đúng đúng, ta cũng vậy. Đại lão đã lên tiếng, ta nhất định sẽ giúp đỡ, mấy người nhao nhao nói một câu, sau đó còn để lại cho Mộc Như Phong một phương thức liên lạc, từng người liền trực tiếp trở về. Bọn hắn biết tên của Mộc Như Phong cũng không có gì lạ, bởi vì lúc trước Mộc Như Phong nói chuyện với Ngưu Bôn, bị Ngưu Bôn gọi ra tên. Hắn cũng không để ý những khế ước giả này biết tên của Mộc Như Phong. Cái kia. Mộc tiên sinh, có thể mau cứu ta không? Lý Lệ Na đáng thương nhìn Mộc Như Phong. Bán nhân mã này coi như là kẻ phản bội, ở lại chỗ này, tất nhiên sẽ chết. Theo lời của Ngưu Bôn, chính là đợi quỷ vương cấp 8 kia đến tìm tư liệu, sẽ tiện tay cứu Lý Lệ Na ra ngoài. Chỉ là, quỷ vương cấp 8 kia còn chưa kịp ra tay đã chết, bây giờ nàng ta có thể dựa vào chỉ có Mộc Như Phong. Được rồi, ngươi đi theo ta. Mộc Như Phong nói một câu, liền đi ra bên ngoài. Cảm ơn Mộc tiên sinh. Lý Lệ Na lập tức cảm kích nói cảm ơn một tiếng, sau đó nhanh chóng đi theo bước chân của Mộc Như Phong. Khi Lý Lệ Na đi ra bên ngoài, nhìn thấy dung nham kinh khủng kia cùng đám người nhân bản vẫn còn đang lớp này ngã xuống, lớp khác tiến lên, cả người liền sững sờ tại chỗ. Đặc biệt là, hình như còn nhìn thấy không ít Mộc Như Phong bản sao, điều này khiến Lý Lệ Na có chút trùng mình. Mỗi lần nhìn thấy bản sao của ta, luôn cảm thấy là lạ, lại nói, vì sao lại có nhiều bản sao của ta như vậy? Mộc Như Phong nói, cái này, Mộc tiên sinh, bản sao của ngài quả thật nhiều hơn một chút. Theo ta được biết, bản sao của ngài là 7 ngày trước bắt đầu sản xuất. Có 10 nhà kho đều là bản sao của ngài. Lý Lệ Na cẩn thận nghiêm túc nói. 10 nhà kho. 7 ngày trước. Mộc Như Phong có chút giật mình, hắn còn đang nghĩ mình có chuyện gì, không ngờ Lý Lệ Na lại biết một chút. Quan trọng nhất là, 7 ngày trước. Mộc Như Phong lập tức lấy điện thoại ra xem ngày. Quả nhiên, hôm nay đã là ngày 11 tháng 12. Nói cách khác, hắn đã hôn mê trọn vẹn 7 ngày. Ngày đầu tiên Mộc Như Phong giáng lâm, nhà máy người nhân bản lấy được huyết nhục của hắn, sau đó điên cuồng sản xuất. Đầu óc sắp hói rồi, ai, không nghĩ nữa. Mộc Như Phong thở dài, lười suy nghĩ những chuyện phức tạp như vậy. Đi thôi. Mộc Như Phong lập tức thi triển hỏa diễm khải giáp, sau đó bay về phía trước. Mộc tiên sinh, chỗ này của ta đều là dung nham. Ta không biết bay. Lý Lệ Na nhìn thấy hình tượng lúc này của Mộc Như Phong, chấn kinh một cái, sau đó kịp phản ứng, vội vàng hô lớn. À, xin lỗi, suýt chút nữa quên mất. Một Như Phong ở giữa không trung cũng kịp phản ứng, lập tức bay trở lại. Sau đó, Một Như Phong liền trực tiếp ngồi lên lưng của Lý Lệ Na. Không đợi Lý Lệ Na kịp phản ứng, chỉ thấy hỏa diễm khải giáp trên người Một Như Phong nhanh chóng kéo dài ra, bao trùm cả Lý Lệ Na. Lúc này Lý Lệ Na liền biến thành một chiến mã lửa siêu cấp mang hỏa diễm khôi giáp. Đi! Một Như Phong thản nhiên nói. Vân vân Một tiên sinh. Lý Lệ Na cảm nhận được lực lượng dâng trào trong cơ thể, vội vàng gật đầu. Sau đó chỉ thấy Lý Lệ Na chạy. Điều khiến nàng mừng rỡ chính là, Lý Lệ Na bây giờ lại trực tiếp chạy giữa không trung. Khi bốn chân của nàng chạm đất, đều có thể lưu lại một dấu chân hỏa diễm giữa không trung. Cảnh tượng này khiến Lý Lệ Na cực kỳ chấn kinh. Không mất bao lâu, Lý Lệ Na liền vượt qua dung nham, đi tới trước mặt những người nhân bản kia. Không đợi những người nhân bản kia xông tới, Lý Lệ Na trực tiếp há miệng phun ra một ngụm hỏa diễm cực lớn. Hỏa diễm đi đến đâu, tức thì đốt những người nhân bản kia thành tro bụi, quét sạch một mảng lớn. Lý Lệ Na ban đầu chỉ định phóng thích một đợt sóng âm để mở đường. Nhưng không ngờ trong miệng mình lại phun ra một ngụm hỏa diễm lớn. Uy lực của ngọn lửa này khiến Lý Lệ Na cũng có chút kinh ngạc. Ta từ khi nào trở nên lợi hại như vậy? Trong lòng Lý Lệ Na lúc này có cả vạn dấu chấm hỏi. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, tuyệt đối là Một Như Phong ban cho nàng lực lượng hỏa diễm. Đừng ngây người ra đó, mau đi thôi, toàn lực sản xuất đã bắt đầu, những người nhân bản này ngươi giết cũng không hết. Một Như Phong lên tiếng. Vâng, Một tiên sinh. Lý Lệ Na liền vội vàng gật đầu nói. Cũng vào lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên. Sau đó, toàn bộ công trình bắt đầu rung chuyển dữ dội. Ầm ầm, liên tiếp những tiếng nổ vang lên. Vách tường xung quanh lập tức xuất hiện những vết nứt với các mức độ khác nhau. Thậm chí những đường ống phía trên cũng xuất hiện những tổn hại khác nhau. Đi mau, hẳn là Ngưu lão bản đã trấn áp nhà máy này. Một Như Phong lại lần nữa nói. Vâng, Một tiên sinh. Lý Lệ Na lên tiếng. Sau đó hóa thành một luồng sáng lao thẳng vào trong thông đạo vẫn không ngừng tràn vào người nhân bản. Những người nhân bản này căn bản là không thể ngăn cản, Lý Lệ Na đi đến đâu, người nhân bản chết đến đó. Rất nhanh, Lý Lệ Na liền mang theo Một Như Phong đi tới trước một cánh cửa chính của nhà máy. Cũng chính là trong cánh cửa lớn này, liên tục không ngừng xuất hiện những người nhân bản. Lý Lệ Na tiến vào cánh cửa lớn này, liền đi tới xưởng sản xuất và lò mổ to lớn kia. Đây cũng là nơi mà Một Như Phong trước đó nhìn thấy qua cửa kính khi ở hành lang. Đương nhiên, nơi này bây giờ càng thêm điên cuồng so với trước đó. Tốc độ vận hành của những cỗ máy này nhanh hơn trước đó ít nhất 5 lần, có thể thấy những người nhân bản kia giống như sủi cảo rơi xuống đất. Trước đó là hướng ra bên ngoài, mà bây giờ mục tiêu Một Như Phong xuất hiện ở phía trên, cả đám đều không chạy nữa. Toàn bộ tụ tập ở phía dưới Một Như Phong, từng tên một giống như zombie trong World War Z. Bắt đầu xếp chồng lên nhau. Trên 8 cỗ máy xoắn ốc to lớn kia, cũng có người nhân bản tách ra, sau đó rơi xuống, lao về phía Một Như Phong ở phía dưới. Chỉ tiếc, còn không đợi bọn họ chạm đến Một Như Phong, chỉ thấy Lý Lệ Na trực tiếp chở Một Như Phong lên đến đỉnh. Lơ lửng ở vị trí phía dưới trần nhà mặt cho những người nhân bản này có cố gắng thế nào, cũng tuyệt đối không thể công kích đến bọn họ. Một tiên sinh, bây giờ chúng ta làm sao đây? Lý Lệ Na dò hỏi. Làm sao đây, đương nhiên là đánh xuyên qua trần nhà đi đến phòng thí nghiệm. Một Như Phong trả lời. Hả? Đánh xuyên qua trần nhà? Lý Lệ Na vẻ mặt không dám tin. Một tiên sinh, trần nhà này được làm bằng vật liệu đặc biệt, dù là quỷ vương cấp 8 cũng khó mà phá hoại được. Ha ha! Một Như Phong mỉm cười, trở tay lấy ra cưa điện thằng hề điên cuồng. Cưa điện? Lý Lệ Na nhìn thấy Một Như Phong lấy ra một cái cưa điện, hơi sững sờ. Một Như Phong không nói gì, mở chốt an toàn, nương theo tiếng động cơ ầm ầm, Một Như Phong trực tiếp dí cưa điện vào trần nhà cứng rắn phía trên. Một Như Phong tính toán một chút thời gian, ngươi chết ta sống, một giờ, chỉ còn 10 phút là kết thúc. Cho nên, Một Như Phong cần tăng tốc độ. Bất kể là tiến vào phòng thí nghiệm thu thập tư liệu nhân bản, hay là tìm quỷ dị trong phòng thí nghiệm để thi triển kỹ năng, ngươi chết ta sống, đều được. Hình như là thực lực hiện tại của Một Như Phong rất mạnh, cưa điện rất dễ dàng cắt vào trong đó. Một Như Phong sợ trần nhà rất dày, cho nên trực tiếp nhét toàn bộ lưỡi cưa vào trong đó. sau đó bắt đầu trực tiếp cắt một cái lỗ. Lỗ này cũng không lớn, cũng chỉ bằng cưa điện xoay một vòng tại chỗ. Như vậy tương đối tiết kiệm thời gian công sức. Khi Mộc Như Phong lấy cưa điện ra, hai viên đá to bằng nắm đấm rơi xuống. Mộc Như Phong xuyên qua lỗ thủng nhìn vào bên trong, sau đó trực tiếp thuấn di mang theo Lý Lệ Na xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm. Hắn đánh giá một cái phòng thí nghiệm này, không thể coi là phòng thí nghiệm, hẳn là một cái ký túc xá. Bất quá, giờ phút này trong ký túc xá không có người, chăn mền còn có chút lộn xộn, hiển nhiên là nguyên bản quỷ dị đang ngủ, bỗng nhiên bị tiếng cảnh báo đánh thức, sau đó liền rời khỏi phòng. Mộc Như Phong từ lưng Lý Lệ Na xuống tới, đồng thời cũng đem hỏa diễm khải giáp trên người triệt hồi. Mộc Như Phong cũng không vội vã ra ngoài, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trên vách tường. Chỉ thấy nơi đó, thình lình treo một bức bản đồ phòng thí nghiệm. Mộc Như Phong cẩn thận xem xét, đem bản đồ trực tiếp ghi nhớ. Khu ký túc xá chỉ chiếm một phần rất nhỏ của căn cứ, bên trái khu ký túc xá là khu dùng cơm. Sau đó, các bộ môn còn lại, tất cả đều là phòng thí nghiệm, mà trong phòng thí nghiệm, cũng chia làm nhiều bộ môn. Ánh mắt Mộc Như Phong, cuối cùng đặt ở trong kho tài liệu. Không cần nhiều lời, nhân bản kỹ thuật tất nhiên ngay tại trong kho tài liệu này. Đi. Mộc Như Phong lập tức mở cửa phòng, trực tiếp đi ra ngoài. Bán nhân mã Lý Lệ Na theo sát phía sau. Vừa ra khỏi cửa, Mộc Như Phong nhanh chóng đi về phía bên trái, hướng khu dùng cơm. Thông qua vị trí bày ra trên bản đồ, muốn đi phòng thí nghiệm, nhất định phải đi ngang qua khu dùng cơm. Cùng nhau đi tới, bọn hắn đều không phát hiện bất kỳ quỷ dị nào. Rất nhanh, bọn hắn đã đi tới trước cổng chính phòng thí nghiệm. Cửa chính phòng thí nghiệm là cửa thủy tinh, Mộc Như Phong có thể trông thấy bên trong có rất nhiều quỷ dị đang nhất mặt khiếp sợ nhìn xem Mộc Như Phong và Lý Lệ Na. Những quỷ dị kia đều mặc đồng phục, xem xét chính là nhân viên bảo an. Không giống với những bảo an ở dưới mặt đất 10 tầng. Những nhân viên bảo an này, thuần một sắc đều là quỷ dị cấp 5, còn có hai quỷ dị cấp 6, người dẫn đầu càng là quỷ dị cấp 7. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ ra, vì cái gì Mộc Như Phong sẽ từ phía dưới xuất hiện ở đây. Nhưng là không nghĩ ra thì không nghĩ ra, từ trong nháy mắt khi Mộc Như Phong bọn hắn ra khỏi túc xá, liền bị những nhân viên bảo an này từ trong giám sát biết được. Sau đó, trước tiên tụ tập tại trước cửa. Không tệ, thật sự là không tệ. Mộc Như Phong trông thấy nhiều quỷ dị như vậy, hài lòng gật đầu. Thứ nhất, có thể để thuộc tính của hắn tự thân một lần nữa đổi mới. Thứ hai, hắn có thể tăng trưởng một đợt thuộc tính. Mộc tiên sinh, có một cái thất cấp cùng hai cái cấp 6 và 10 cái cấp 5, Lý Lệ Na có chút e ngại nói. Nàng chỉ là một quỷ dị cấp 4 nho nhỏ, đối mặt nhiều quỷ dị cường đại như vậy, thành tâm có chút e ngại. Chớ nói chi là, bọn hắn ở vào bên trong phân xưởng, đây chính là có thể điều động lực lượng của phân xưởng, để thực lực bản thân tăng lên một cấp. Nói cách khác, bên trong là 10 quỷ dị cấp 6, hai quỷ dị cấp 7 cùng một quỷ dị cấp 8. Người này thực lực không yếu, toàn bộ vận dụng lực lượng, để phòng vạn nhất. Bảo an chủ quản hạ đạt chỉ lệnh. Trong nháy mắt, đại lượng lực lượng từ trong cơ thể của bọn họ hiện lên, những bảo an này, có một cái tính một cái, tất cả đều tăng lên một cấp bậc. Mộc Như Phong đối với cái này, không có chút nào để ý, tiến tới trước cửa thủy tinh, vung vẩy ma trượng trong tay, trùng điệp đập vào phía trên. Rầm rầm, một trận âm thanh thanh thúy vang lên, đặc chủng thủy tinh kia cực kỳ cứng rắn không có chút nào ngăn cản, liền bị Mộc Như Phong một gậy đập bể. Một màn này, khiến những bảo an quỷ dị bên trong có chút giật mình. Bất quá, rất nhanh trấn định lại, bảo an chủ quản mở miệng nói, lên. Một đám quỷ dị nghe vậy, lập tức liền động thủ. Ngược lại, không ai xông đi lên, mà là từng cái bát tiên quá hải các hiển thần thông. Đại lượng công kích từ xa thẳng hướng Mộc Như Phong đánh tới. Chỉ thấy dưới chân Mộc Như Phong chợt dâng lên một đạo hỏa diễm quang hoàng. Ngay sau đó, bên ngoài thân Mộc Như Phong nhanh chóng bao trùm một tầng hỏa diễm khải giáp, hội tụ từ màu lam lôi đình cùng màu đỏ tím hỏa diễm. Hỏa chi vòng, tà hỏa tế, hỏa diễm khải giáp, lôi hỏa chi lực, đối mặt công kích đánh tới, Mộc Như Phong chỉ là phất phất ma trượng trong tay, chỉ thấy một tầng một loạt kỳ lân cao lớn trong nháy mắt xông ra. Những công kích kia còn không đợi tới gần, trực tiếp liền bị kỳ lân màu tím trực tiếp đụng nhão nhoẹt, lại xu thế không giảm, tiếp tục nhào về phía những quỷ dị kia. Những bảo an cấp 6 kia giật nảy mình, nhanh chóng lui lại. mà quỷ vương cấp 8 lại là tiến lên một bước, sắc mặt ngưng trọng, trực tiếp một quyền, đánh ra một đạo quyền phong kinh khủng. Bảo an chủ quản này, mặc dù là điều động lực lượng mới đánh tới quỷ vương cấp 8, nhưng là thực lực tuyệt đối là cực kỳ cường đại. Một quyền này, đúng là trực tiếp phá hủy một đầu kỳ lân của hắn. Cũng may mắn, còn thừa lại 9 đầu kỳ lân, trực tiếp đem một đống tạp binh nhỏ trực tiếp trống rỗng. Phát động thành công, đánh giết quỷ dị cấp 5, thu hoạch được thể chất cộng 0. 3. Quỷ lực cộng 0. 3%. Phát động thành công, đánh giết quỷ dị cấp 6, thu hoạch được tinh thần cộng 0. 4. Quỷ lực cộng 0. 4%. Sau khi kỳ lân tiêu tán, đội ngũ bảo an liền chỉ còn lại bảo an chủ quản thực lực cấp 8, cùng phó chủ quản thực lực thất cấp kia. Cũng vẫn là phó chủ quản này phản ứng nhanh, núp ở phía sau chủ quản mới trốn qua một kiếp. Về phần một phó chủ quản khác, đã là bị kỳ lân đụng chết. Ngươi một khế ước giả cấp 3 làm sao có thể có được lực lượng như vậy? Bảo an chủ quản kinh hãi. Thực lực không tệ, thế mà có thể ngăn lại một đầu hỏa kỳ lân của ta. Một như phong thoại âm rơi xuống, liền giơ tay phải lên. Bảo an chủ quản thấy đây, không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp lấy ra một kiện đạo cụ. Một như phong cũng nhìn thấy, cho nên, trước tiên thi triển ra bạo viêm thuật. Không đợi bảo an chủ quản sử dụng món đạo cụ kia, hỏa cầu của bạo viêm thuật chớp mắt đã tới. Bảo an chủ quản kinh hãi, hai tay lập tức giao nhau, một đạo quỷ lực bành trướng bốc lên mà đi. Nhưng mà, đúng lúc này, cả người bảo an chủ quản liền như là tiết khí, thực lực quỷ vương cấp 8 trong nháy mắt xuống tới quỷ tướng cấp 7. Sắc mặt an báo chủ quản trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn biết rõ, chính mình chết chắc. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Kinh khủng hỏa diễm cùng uy lực nổ tung khuếch tán mà ra. Phát động thành công, đánh giết quỷ dị cấp 7, lực lượng cộng 0. 5. Quỷ lực cộng 0. 5%. Đúng lúc này, trong đầu một như phong lại vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Ngươi bị quy tắc đạo cụ trúng đích, sắp tiến vào ngẫu nhiên nhỏ trò chơi cái gì? Một như phong trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Sau đó, cả người một như phong liền đã mất đi ý thức. Thời khắc khi một như phong tỉnh lại, phát hiện, chính mình tự hồ có chút không thích hợp. Đây là trong nước. Không đúng, ta tại sao có thể trong nước hô hấp? Một như phong khẽ nhíu mày. Tay của ta đây, chân của ta đâu? Cái mông ta đằng sau là cái gì? Vì cái gì ta có thể khống chế nó động? Lông mày một như phong nhíu lại, phát hiện một chuyện kinh khủng. Hắn, thế mà biến thành giống loài khác, trạng thái của mình bây giờ, tuyệt đối không phải nhân loại. Hoan nghênh đi vào, nòng nọc nhỏ tìm mẹ, sinh tồn trò chơi. Nhiệm vụ, ngươi trở thành một nòng nọc nhỏ là mất, mời tại thời hạn bên trong tìm tới ếch xanh mẹ của mình. Nhiệm vụ thời hạn, 1 giờ, xin chú ý chú thích, làm ếch xanh mẹ cự ly ngươi 1 mét bên trong thời điểm, sẽ xuất hiện ra đa mũi tên nhắc nhở, hoàn thành nhỏ trò chơi sẽ thu hoạch được thần bí ban thưởng, xin chú ý, ngài tất cả năng lực sẽ bị phong cấm, thu hoạch được ngoài định mức nhắc nhở năng lực, cái quỷ gì a, biến thành nòng nọc rồi. Cho nên, cái mông kia phía sau là cái đuôi. Khóe miệng một như phong có chút co quắp một cái. Còn có, vì cái gì tất cả năng lực của ta đều bị phong cấm rồi. Khuyên ngươi tranh thủ thời gian vung vẩy ngươi nhỏ cái đuôi, bởi vì 5 giây về sau, ngươi sẽ bị nước bọ ngựa khóa chặt, trở thành con mồi của nó. Trông thấy nhắc nhở, toàn thân một như phong giật mình, không do dự, lập tức vung lên cái đuôi, hướng phía trước du động. Không đồng nhất một lát, một như phong đã nhìn thấy phía trước có một chút thực vật màu xanh lá, rất lớn, một như phong thấy không rõ, cũng không biết rõ là cái gì. Phía trước kia là cái gì? Thật lớn, tốt quen mắt a, một như phong bỗng nhiên nhìn thấy trong thực vật xanh, có một đồ vật không đồng dạng. Một đầu chỉ có một cân thảo ngư, còn nhìn. 5 giây sau ngươi liền bị nó ăn hết. Ngoạ tào. Một như phong chỗ nào còn không biết rõ quái vật khổng lồ này là tồn tại gì. Thảo ngư này, thật đúng là nòng nọc thiên địch a, chỉ cần thảo ngư xông lại, hút trượt một ngụm, chính mình liền phải ở ra rắm. Một như phong lúc này hướng phía bên trái bơi đi, cái đuôi liều mạng bãi động. Nhưng mà, đã chậm, đầu thảo ngư kia đã phát hiện một như phong. Nó từ trong thảm thực vật màu xanh lá bơi ra, một đôi mắt cá nhìn chòng chọc vào Mộc Như Phong còn đang du động ở trong. Hư. Một tiếng. Chỉ thấy Thảo Ngư bỗng nhiên bay tán loạn mà đến, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Mộc Như Phong chỉ cảm thấy đằng sau truyền đến một cổ ba động to lớn, khiến thân thể của hắn không tự chủ được nước chảy bèo trôi. Mộc Như Phong biết rõ, Thảo Ngư đã tới, hắn hiện tại chỉ là một đầu nòng nọc, làm sao có thể cùng một con cá so tốc độ. Mộc Như Phong không do dự, thay đổi phương hướng, hướng phía dưới bơi đi. Quả nhiên, một giây sau, phía trên Mộc Như Phong, đầu Thảo Ngư kia liền bay lượn mà qua. Đồng thời cũng tạo thành động tĩnh khổng lồ, nổi lên dòng nước trực tiếp đem Mộc Như Phong hất bay ra ngoài. Trong lòng Mộc Như Phong lập tức chìm xuống dưới. Hắn đã bị Thảo Ngư để mắt tới, tại nơi trống trải này, rất khó tránh né. Bây giờ thời khắc, chỉ có thể thừa dịp Thảo Ngư còn chưa tới, tìm tới nơi có thể ẩn núp. Mục tiêu Mộc Như Phong lập tức đặt ở trên thảm thực vật màu xanh lá to lớn lúc trước kia. Nói làm liền làm, Mộc Như Phong lập tức đong đưa cái đầu nhỏ và cái đuôi nhỏ của mình, phi tốc hướng phía thảm thực vật kia bơi đi. Tự hồ là tố chất thân thể của Mộc Như Phong tương đối mạnh, thế mà tại thời khắc Thảo Ngư bơi lại, thành công tiến vào trong bụi thảm thực vật. Vừa đến nơi này, Mộc Như Phong liền lập tức hướng phía nơi chật hẹp chui vào. Rầm rầm. Một cổ lực lượng khổng lồ từ phía sau lưng đánh tới, đại lượng thảm thực vật bị đụng bay, Mộc Như Phong xen lẫn tại trong thảm thực vật, cũng bị đụng bay ra ngoài. Thảo Ngư kia, tốc độ không giảm, thế mà một đầu va vào trong thảm thực vật, hiển nhiên không nguyện ý từ bỏ Mộc Như Phong, món đồ ăn này. Mộc Như Phong cẩn thận nghiêm túc trốn ở dưới một lỗ khảm lá cây thảm thực vật, không dám chút nào động đậy. Đáng chết Thảo Ngư, lão tử nếu như có thể cơ hội, nhất định phải càng rỡ ăn, hấp, thịt kho tàu, đồ nướng, tiên tạc, một cái cũng không thể rơi xuống. Mộc Như Phong cắn răng nghiến lợi nói. Hắn, một đại lão thực lực cường hãn, thế mà cứ như vậy nói, mà tiến vào cái này một sinh tồn nhỏ trò chơi, còn biến thành một nòng nọc nhỏ, nhỏ trò chơi nhỏ trò chơi. Xong đời, ta trò chơi kẻ hủy diệt xưng hào giống như không có đeo. Trong lòng Mộc Như Phong có chút ảo não, hắn thật sự là không nghĩ tới, thế mà còn có loại đạo cụ kỳ hoa này. Sinh tồn khiêu chiến nếu như thất bại, hắn có thể hay không chết tại trong này, Mộc Như Phong thật không dám đánh cược, chỉ có thể càng thêm cẩn thận nghiêm túc. Bất quá, tự hồ thân thể của hắn tố chất rất cường đại, du động tốc độ rất nhanh, bất quá, vẫn như cũ không sánh bằng đầu Thảo Ngư kia. Thảo Ngư giờ phút này còn tại trong bụi thảm thực vật, mạnh mẽ đâm tới, tự hồ muốn đem Mộc Như Phong hay là còn lại, đồ ăn, trốn, bước đi ra. Mộc Như Phong nhiều lần kém chút bị xô ra khỏi điểm ẩn núp, vẫn là Mộc Như Phong gắt gao cắn thảm thực vật, lúc này mới không có bị xô ra đi. Hơn một phút đồng hồ về sau, Thảo Ngư tự hồ không có lực khí, đứng tại cách đó không xa, miệng há ra phun một cái, tự hồ đang ôm cây đợi thỏ. Cái này lập tức lòng Mộc Như Phong trầm xuống, hắn căn bản cũng không dám động. Chỉ cần một ly khai điểm ẩn núp thảm thực vật này, 100% sẽ bị Thảo Ngư phát hiện. Một gốc phổ thông đen tảo, không chỉ có một nòng nọc nhỏ trốn ở chỗ này, tự hồ phía trên còn có một sinh mệnh nhỏ khác đang tránh né thiên địch. Hả? Phía trên còn ẩn giấu một cái. Côn trùng sao? Con ngươi Mộc Như Phong đảo một vòng, lập tức nghĩ đến một biện pháp. Lúc này, Mộc Như Phong cẩn thận nghiêm túc, dọc theo rễ cây đen tảo, mượn lá cây tản ra che chắn, hắn chậm rãi hướng phía trên bơi đi. Đồng thời, thỉnh thoảng chú ý một cái không nên bị Thảo Ngư phát hiện, đương nhiên, càng nhiều vẫn là đang tìm sinh mệnh khác kia đang trốn. Một nước bọ ngựa đang tránh né thiên địch, nếu như ngươi lại đến đi, nó không ngại có Thảo Ngư ở phía xa nhìn chằm chằm mà ăn no nê. Mộc Như Phong phát hiện nước bọ ngựa, hình thể không tính lớn, thậm chí đều không có Mộc Như Phong lớn, nhưng là, nó rất dài, mấy móng vuốt mở ra, so Mộc Như Phong nòng nọc nhỏ này lớn hơn rất nhiều lần. Bởi vì nhan sắc vấn đề, nó ôm ở trên đen tảo, không nhìn kỹ, căn bản là nhìn không thấy nó. Cặp mắt cá chết kia của Thảo Ngư, khẳng định là nhìn không thấy. Mộc Như Phong lúc này chăm chú dựa vào tại trên đen tảo, không còn dám hướng thượng du. Nếu như bị nước bọ ngựa này phát hiện, trực tiếp liền sẽ ra tay với Mộc Như Phong, sau đó, tất nhiên sẽ bị Thảo Ngư phát hiện, cuối cùng tận diệt. Phải làm sao để gia hỏa này bị Thảo Ngư phát hiện đâu? Mộc Như Phong bắt đầu suy tư. Một gốc phổ thông đen tảo, phía dưới tựa hồ sắp đứt gãy. Trông thấy nhắc nhở, Mộc Như Phong lập tức liền có một ý kiến. Dọc theo rễ cây, Mộc Như Phong chậm rãi hướng hạ du. Một lát sau, Mộc Như Phong tại nơi cách hắn lúc trước ẩn núp 10 cm, phát hiện nơi sắp đứt gãy kia. Lúc này trong hồ nước rất bình tĩnh, đen tảo ở trong nước có chút phiêu đãng, nơi đứt gãy kia chỉ có 1/3 còn tại kết nối lấy. Mộc Như Phong mắt nhìn hoàn cảnh bốn phía, thở dài. Xa nhất bụi thảm thực vật, cũng tại 30 cm có hơn, đều là đầu thảo ngư kia mạnh mẽ đâm tới, đem phụ cận đen tảo đều đụng đoạn mất, chỉ còn lại gốc này. Mộc Như Phong cẩn thận nghiêm túc lại tới đây, mở ra miệng nhỏ của mình, bắt đầu gặm. Mặc dù nồng nọc lực cắn rất yếu, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhưng là, Mộc Như Phong cũng không phải nồng nọc nhỏ phổ thông, thêm nữa bản thân cũng nhanh đứt gãy, mấy ngụm xuống tới, rễ cây đen tảo trực tiếp đứt gãy ra, bộ phận phía trên, lúc này theo dòng nước hướng phía trước lướt tới. Mộc Như Phong kịp phản ứng, lập tức hướng hạ du đi, núp ở đằng sau đen tảo. Nước bọ ngựa tự hồ cũng biết rõ đen tảo đoạn mất, bất quá, nó cũng không hề động. Xa xa thảo ngư phát hiện đen tảo đứt gãy, nhưng là cũng không hề để ý, dù sao, nơi này cũng có rất nhiều thảm thực vật trôi nổi. Coi như đen tảo kia cùng một đoạn thảm thực vật trôi nổi khác, đụng vào nhau thời điểm, nước bọ ngựa động một cái. Cái này khẽ động, trực tiếp là bị thảo ngư hấp dẫn. Lúc này, bãi động cái đuôi, hướng phía bên kia bơi đi. Nó cũng không xác định nhìn lầm không có, bất quá, dù sao đi xem một cái, nó cũng sẽ không cảm thấy có cái gì phiền phức. Ngay tại thảo ngư bơi một nửa lộ trình thời điểm, nước bọ ngựa biết rõ đại sự không ổn, lúc này nhanh như chớp, hướng phía xa xa bụi thảm thực vật phóng đi, tốc độ rất nhanh, so tốc độ Mộc Như Phong đều muốn nhanh hơn một đoạn. Rầm rầm. Thảo ngư phát hiện mục tiêu, lập tức cấp tốc đông đưa cái đuôi, tốc độ đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt liền va vào trong bụi thảm thực vật. Ngay tại lúc này, Mộc Như Phong lập tức hướng phía bọn chúng phương hướng ngược, bơi về phía bụi thảm thực vật. Khi Mộc Như Phong chạy đến bụi thảm thực vật thời điểm, một bên khác, còn đang long trời lở đất bên trong, xem ra, thảo ngư tại trong hồ nước lực phá hoại thật sự là không có gì sánh kịp. Trong tình thế tạm thời an toàn, Mộc Như Phong ổn định lại tinh thần, bắt đầu suy nghĩ. Suy nghĩ xem làm thế nào để hoàn thành trò chơi khiêu chiến sinh tồn nhỏ này. Thời gian khiêu chiến giới hạn chỉ có một giờ. Trong vòng một giờ phải tìm được ếch xanh mẹ từ trong cái ao mà trong mắt nồng nọc Mộc Như Phong là cực kỳ to lớn, giống như một con sông. Thành thật mà nói, độ khó này rất lớn. Quan trọng nhất là, tất cả năng lực của hắn đều bị phong ấn, ưu điểm duy nhất có lẽ là thể lực, thể chất tương đối tốt. Vừa rồi hắn bơi lâu như vậy, cũng không hề cảm thấy mệt mỏi. Ếch xanh tuy là động vật lưỡng cư, nhưng không thể ở trong nước lâu, càng không thể ở dưới đáy hồ. Ếch xanh mẹ của hắn có khả năng lớn là ở mặt nước hoặc ở gần bờ hồ. Vì vậy, bước đầu tiên của Mộc Như Phong là tìm đường đến bờ hồ. Còn về việc bơi lên mặt nước, có một con cá trắm cỏ đang nhìn chằm chằm, Mộc Như Phong không dám trực tiếp bơi lên. Hơn nữa, không ai biết cá trắm cỏ có phải chỉ có một con hay không, Mộc Như Phong ló đầu ra, nhìn ra bên ngoài. Động tĩnh phía xa đã lắng xuống. Mộc Như Phong ló đầu ra, quan sát động tĩnh xung quanh. Không thể không nói, thị lực của hắn cũng cực mạnh, có thể nhìn rõ tình hình xung quanh trong nước. Không phát hiện thấy bất cứ thứ gì uy hiếp đến bản thân, Mộc Như Phong liền lập tức bơi ra khỏi nơi ẩn nấp, sau đó nhanh chóng bơi về phía trước. Chỉ là, khi hắn bơi đến giữa đường, phía sau truyền đến một trận gợn sóng. Mộc Như Phong biến sắc, hắn biết, có thứ gì đó đang đến từ phía sau. Không chút do dự, trực tiếp lặn xuống dưới. Vút. Một bóng đen vụt qua phía trên đầu Mộc Như Phong. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn lên, là cá trắm cỏ, hơn nữa còn là con cá trắm cỏ lúc trước. Mộc Như Phong lập tức bơi về phía khu vực thảm thực vật. Rất nhanh, ngay khi cá trắm cỏ lại lần nữa lao đến, hắn đã bơi vào khu vực thảm thực vật. Thật ra, hắn không muốn vào khu vực thảm thực vật, mặc dù khu vực này dễ ẩn nấp hơn, nhưng trong này có quá nhiều sinh vật. Nòng nọc nhỏ Mộc Như Phong tuyệt đối là tồn tại ở tầng đáy cùng. Bất quá bây giờ tình huống cấp bách, Mộc Như Phong cũng chỉ có thể xuyên qua khu vực thảm thực vật. Chỉ là, vượt quá dự kiến của Mộc Như Phong, hắn lại thuận lợi xuyên qua khu vực thảm thực vật đến bờ hồ. Nhìn bờ hồ mọc đầy rêu xanh, Mộc Như Phong nhanh chóng nổi lên mặt nước. Mộc Như Phong kiểm tra xung quanh một chút, phát hiện, trên mặt nước có không ít nòng nọc. Rất nhanh, một mũi tên chậm rãi xuất hiện trước mắt. Mộc Như Phong có chút giật mình, sau đó lộ ra vẻ vui mừng. Xin chú ý, Khi ếch xanh mẹ cách ngươi trong vòng 1 mét, sẽ xuất hiện mũi tên radar nhắc nhở. Nói cách khác, ếch xanh mẹ hiện tại chỉ cách hắn 1 mét. Mục Như Phong nhìn theo hướng mũi tên, chỉ thấy trên đỉnh một bông hoa sen, một con ếch xanh to bằng bàn tay đang nằm phơi nắng. Mà hướng mũi tên chỉ, chính là con ếch xanh mẹ kia. Mục Như Phong lúc này bơi về phía đó, không lâu sau, đã đến dưới gốc hoa sen kia. Ếch xanh mẹ dường như cũng phát giác được, lập tức nhảy xuống. Chỉ là một màn kế tiếp, lại khiến Mục Như Phong có chút sợ hãi. Chỉ thấy ếch xanh mẹ đến gần Mục Như Phong, trực tiếp há miệng, một cái lưỡi phóng ra. Dù Mục Như Phong đã kịp phản ứng, nhưng căn bản không thể tránh được, trực tiếp bị lưỡi cuốn lấy, sau đó bị cuốn thẳng vào miệng ếch xanh mẹ. Mục Như Phong chỉ cảm thấy toàn thân lâm vào trong một loại chất lỏng sền sệt, 1 giây, 3 giây, 5 giây, 10 giây trôi qua, trong đầu Mục Như Phong vang lên một giọng nói nhắc nhở. Người chơi thành công tìm được ếch xanh mẹ trong vòng 1 giờ, hoàn thành khiêu chiến, nhận được đạo cụ quy tắc, ngẫu nhiên trò chơi nhỏ, cái gì? Còn chưa kịp Mục Như Phong phản ứng, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi khôi phục lại, Mục Như Phong phát hiện mình đã đứng ở phòng thí nghiệm của nhà máy nhân bản. Mục Như Phong đánh giá xung quanh, so với lúc trước khi hắn bước vào trò chơi nhỏ, không có gì khác biệt. Những quỷ dị kia đều không thấy tung tích, ngay cả bán nhân mã Lý Lệ Na cũng không thấy đâu. Mục Như Phong cúi đầu nhìn chiếc máy chơi game cũ kỹ to bằng bàn tay trên tay phải của mình. Máy chơi game, đây là một chiếc máy chơi game có nhiều loại trò chơi nhỏ cực kỳ được yêu thích. Hiệu quả, đạo cụ loại quy tắc, có thể cưỡng chế mục tiêu tiến vào trò chơi sinh tồn nhỏ ngẫu nhiên, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Chú thích 1, khi cưỡng chế quỷ đế cấp 9 tiến vào, sẽ không thể áp chế thực lực của hắn. Chú thích 2, một khi mục tiêu hoàn thành trò chơi khiêu chiến sinh tồn nhỏ, sẽ vô điều kiện nhận được đạo cụ này. Chú thích 3, người sử dụng có thể vào trò chơi khiêu chiến sinh tồn nhỏ, trở thành boss cuối cùng. Khi mục tiêu tham gia trò chơi tử vong, sẽ phải mất một cánh tay làm đại giá. Mục Như Phong xem xong thuộc tính này, có chút ngây người. Hắn không ngờ đạo cụ quy tắc này lại cường đại như vậy. Thảo nào, Mục Như Phong không có chút sức chống cự nào đã bị kéo vào trò chơi nhỏ, hơn nữa còn phong ấn tất cả năng lực của hắn. Cũng nói rõ vì sao mình nhận được đạo cụ quy tắc này. May mà ta hành động nhanh, xử lý tên bảo an chủ quản kia, nếu không, con cá trắm cỏ kia, khoan đã. Mục Như Phong đột nhiên nghĩ tới điều gì, con cá trắm cỏ kia tuyệt đối không phải là boss cuối cùng. Ngược lại là ếch xanh mẹ, hắn còn nhớ rõ mình ở trong miệng ếch xanh mẹ trọn vẹn 10 giây đồng hồ mới thành công hoàn thành khiêu chiến. Không có ai nói nhân vật phản diện không thể là ếch xanh mẹ, cho nên, nếu tên bảo an chủ quản kia không chết, tuyệt đối sẽ trở thành ếch xanh mẹ. Đợi Mục Như Phong vất vả lắm mới tìm được ếch xanh mẹ, liền sẽ bị hắn thôn phệ, sau đó tử vong, cuối cùng phải trả giá bằng một cánh tay. Đúng lúc này, phía trước truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Cộc cộc cộc cộc. Âm thanh này, dị thường gấp rút. Không lâu sau, ở góc rẽ, một bóng người hốt hoảng chạy ra. A, Mục tiên sinh, ngài không sao, thật tốt quá. Lý Lệ Na nhìn thấy phía trước có bóng người, đầu tiên là giật mình, sau đó từ vẻ mặt kinh khủng biến thành vui mừng. Mục tiên sinh, cứu mạng, có quái vật đang đuổi theo ta. Lý Lệ Na lập tức hét lớn, đồng thời tốc độ chạy bộ đột nhiên tăng nhanh. Lập tức, Lý Lệ Na liền bò đến sau lưng Mục Như Phong. Quái vật? Quái vật gì? Còn nữa, cô vừa mới đi đâu? Mục Như Phong hỏi. Thật sự có quái vật, ta đi cơ sở dữ liệu, tư liệu nhân bản đều ở trong USB này. Lý Lệ Na nói, lấy ra một cái USB. Mục Như Phong lúc này đưa tay cầm lấy USB. Lý Lệ Na không ngăn cản, USB rất thuận lợi rơi vào tay Mục Như Phong. USB bình thường không có gì lạ, đây là một cái USB bình thường, dung lượng 1 TB. Đạo cụ cấp 2, có thể lưu trữ 1 TB dung lượng, tốc độ truyền file tăng gấp 5 lần. Chú thích, bên trong lưu trữ lượng lớn tài liệu liên quan đến kỹ thuật nhân bản. Nhận được tài liệu liên quan đến kỹ thuật nhân bản, chúc mừng người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ tư, nhận được 500% độ hoàn thành thông quan, mở ra nhiệm vụ giai đoạn cuối cùng, có muốn xem xét không? Xem xét. Mục Như Phong theo bản năng nói. Giai đoạn cuối cùng, dưới sự truy đuổi của quái vật nhân bản trong phòng thí nghiệm, thành công thoát khỏi nhà máy nhân bản, đem tài liệu kỹ thuật nhân bản giao cho lão bản Thanh Diệp nông trường, Ngưu Bôn, không tệ, Rena, cô làm việc này rất tốt. Mục Như Phong hài lòng nhìn Lý Lệ Na. Hắn ở trong trò chơi nhỏ khoảng 15 phút, hắn còn lo không biết đi đâu tìm tư liệu kỹ thuật, không ngờ trong vòng 15 phút ngắn ngủi, Lý Lệ Na lại đem tư liệu đến tay. Mục tiên sinh, đừng nói những thứ này, quái vật kia đến rồi, ngài xem ngài ra tay, hay là chúng ta cùng nhau chạy trốn. Lý Lệ Na chỉ vào chỗ ngoặt phía trước, nhỏ giọng nói. Mục Như Phong nghe vậy, nhìn về phía đó, chỉ thấy một bãi chất lỏng màu đen từ gốc rễ chảy ra. Bãi chất lỏng màu đen kia ẩn chứa nồng đậm quỷ khí, còn kèm theo mùi thuốc cao. Đây chính là quái vật. Mục Như Phong nhìn bãi chất lỏng kia, nhíu mày. Đúng vậy, Mục tiên sinh, rất nhiều, chúng có thể hấp thu năng lượng công kích, còn có thể miễn dịch công kích vật lý, hơn nữa còn có thể hợp thể biến thân. Lý Lệ Na vội vàng giải thích. Hợp thể biến thân gì? Là siêu nhân điện quang, là thật, Mục tiên sinh, ngài xem, quái vật hợp thể đuổi theo tới rồi. Oanh! Một tiếng nổ lớn, bức tường ở góc rẽ trực tiếp bị đánh thủng một lỗ. Sau đó, một bán nhân mã thân hình cao lớn bước ra. Hửng! Rena tiểu thư, đó là em gái cô. Mục Như Phong có chút giật mình, nói. Sao có thể, kia là quái vật hợp thể A, Lý Lệ Na có chút e ngại nhìn bán nhân mã kia. Ngược lại là giống cô như đúc, ngoại trừ có chút đen, dáng vóc đều giống nhau. Mục Như Phong xem xét hắc nhân mã, phát hiện nó toàn thân trên dưới đều không mặc quần áo, trơn bóng. Điều kỳ lạ là, hai quả bóng rổ phía trên lại không có bất kỳ bộ phận nhô ra nào. Giống như được phủ một lớp màng dầu màu đen. Mục tiên sinh, ngài mau động thủ đi, nó trước đó chỉ là một đoàn bóng đen, học theo dáng vẻ của ta biến hóa. Hành động của nó càng ngày càng thuần thục, ta sợ lát nữa ta cũng không chạy thoát nó. Lý Lệ Na lại nói. Ừm, giao cho ta đi. Mục Như Phong lúc này vung ma trượng trong tay, trực tiếp thi triển một phát bạo viêm thuật. Chỉ là, một màn kế tiếp, khiến Mục Như Phong rất kinh ngạc. Chỉ thấy hắc nhân mã kia đột nhiên há miệng rộng đến mười mấy mét, sau đó một ngụm nuốt trọn quả cầu lửa bạo viêm thuật đang bay tới. Bành! Một tiếng vang trầm. Thân thể hắc nhân mã trong nháy mắt phồng lên, khi mở rộng đến mười mấy mét, từ từ dừng lại, sau đó thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Mục Như Phong nhìn thấy một màn này, cau mày, hình thể hắc nhân mã lúc này so với trước, đúng là lớn hơn một vòng, đồng thời khí tức trên người cũng mạnh hơn một đoạn. Con quái vật này, có thể hấp thu năng lượng công kích sau đó tăng cường bản thân. Ăn được như vậy. Vậy ta cho ngươi ăn nhiều thêm chút. Mục Như Phong vung ma trượng, lập tức hàng loạt quả cầu lửa và bạo viêm thuật bay lên, nhanh chóng đánh về phía hắc nhân mã. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ vang lên. Ánh lửa tràn ngập xung quanh. Mấy giây trôi qua, từ từ lắng xuống. Chết rồi, Mục tiên sinh, chết rồi, chết rồi. Lý Lệ Na có chút kích động chỉ vào phía trước nói. Phía trước, chỉ có một bãi nham tương, hoàn toàn không thấy tung tích của hắc nhân mã, ngay cả những chất lỏng màu đen kia. Mục Như Phong lại nhíu mày, bởi vì hắn không nhận được bất kỳ âm thanh nhắc nhở đột ngột nào. Theo lý mà nói, quái vật cường đại như vậy, chắc chắn không thể thấp hơn cấp 3, cho nên, chỉ có một khả năng, đó là con quái vật kia chưa chết. Ông ong ong, một trận âm thanh quái dị vang lên. Ngay sau đó, chất lỏng màu đen thăm dò giống như nước suối, từ chỗ ngoặt đằng xa hiện ra. Trong nháy mắt, một nửa nham tương liền bị thôn phệ, nhanh chóng đánh về phía Mục Như Phong. A, tới rồi, rất nhiều a, Mục tiên sinh động thủ, giết chết bọn chúng. Lý Lệ Na hưng phấn nói. Mục Như Phong không trả lời, dưới chân đột nhiên giẫm mạnh, lập tức, đá vụn và mảnh thủy tinh cùng nhau bay lên không trung. Mục Như Phong vung tay, một cổ quỷ khí mãnh liệt quét sạch, sau đó những viên đá vụn kia giống như đạn bắn ra. Trong nháy mắt xuyên qua chất lỏng màu đen. Chỉ là, hoàn toàn vô dụng. Nghĩ nghĩ, Mục Như Phong lại lần nữa phóng ra hỏa hệ pháp thuật cường đại. Nhưng mà, những chất lỏng màu đen kia lại mở miệng rộng, một ngụm nuốt trọn. Chất lỏng màu đen tiếp tục phồng lên, một cái đã phồng đến chân Mục Như Phong, chỉ còn cách một mét. Mục Như Phong kéo Lý Lệ Na lui về phía sau một đoạn. Khí tức của chất lỏng màu đen lại lần nữa tăng vọt. Ngay sau đó, một màn kinh khủng xuất hiện. Chỉ thấy trong chất lỏng màu đen xuất hiện từng bán nhân mã và bóng người tương tự một Như Phong, cầm ma trượng màu đen. Những bán nhân mã kia há miệng, bóng người cầm ma trượng màu đen huy động ma trượng trong tay. Từng đạo sóng âm mắt thường có thể thấy, còn có hàng loạt quả cầu lửa màu đen hiện lên trước mặt một Như Phong. Một Như Phong nhìn thấy một màn này, trong đầu lóe lên một vạn dấu chấm hỏi. Một tiên sinh, Lý Lệ Na lúc này cũng bị dọa sợ. Ngươi là một con lợn. Một Như Phong không chút do dự, trực tiếp chỉ vào chất lỏng màu đen. Một giây sau, một hắc nhân mã trực tiếp biến thành một con heo đen. Trong nháy mắt, Một Như Phong nghĩ ra, chất lỏng màu đen này là một thể thống nhất, nhưng lại có thể phân ra nhiều cá thể trong nháy mắt. Giống như Một Như Phong, dùng kỹ năng quy tắc hoặc đạo cụ tấn công chất lỏng màu đen, cá thể do chất lỏng màu đen phân ra sẽ tiếp nhận đòn công kích này. Đi! Một Như Phong cấp tốc kéo Lý Lệ Na, sau đó thi triển thuấn di, biến mất tại chỗ. Ngay khi Một Như Phong biến mất, công kích đã tới. Sóng âm đi qua rơi ra hạt mưa màu đen, quả cầu lửa màu đen nổ tung, hạt mưa màu đen biến thành mưa rào, bao trùm toàn bộ xung quanh. Mà Một Như Phong vẫn thuấn di đến khoảng cách an toàn. Hắn không dám dừng lại quá lâu, mấy lần thuấn di liên tiếp, trực tiếp xuất hiện trước ký túc xá lúc trước. Một Như Phong lập tức chạy vào, sau đó đóng cửa phòng lại. Sau khi vào trong, Một Như Phong lập tức thông qua cái hang nhỏ mà hắn đã khai phá trước đó, thi triển thuấn gian di động, đưa mình và Lý Lệ Na trở lại xưởng sản xuất nhân bản. A! Lý Lệ Na cảm nhận được cảm giác mất trọng lượng, không nhịn được kêu lên. Không phải vì sợ hãi khi rơi xuống, mà là trước đó đã quá sợ hãi, bây giờ thật sự không nhịn được nữa. Chỉ là còn chưa đợi hai người bọn họ rơi xuống, trên người bọn họ lập tức toát ra hỏa diễm, tạo thành hỏa diễm khải giáp, khiến bọn họ lơ lửng giữa không trung. Một Như Phong không biết từ khi nào lại cưỡi trên lưng thiếu nữ nhân mã. Đi, đến chỗ phòng chứa đồ. Một Như Phong nói. Được rồi, một tiên sinh. Lý Lệ Na đáp lời, sau đó nhanh chóng bay xuống dưới. Phía dưới còn có vô số người nhân bản tụ tập, lít nha lít nhít. Bởi vì giờ phút này, nhà máy sản xuất vẫn đang hoạt động hết công suất để tạo ra người nhân bản. Những người nhân bản kia do không có mục tiêu, ban đầu đều ở trạng thái bị cấm hoạt động, thế nhưng, khi Một Như Phong xuất hiện, tất cả đều bắt đầu trở nên điên cuồng. Chúng không thể đuổi kịp Một Như Phong, nhưng lại bắt đầu chồng người lên nhau, khiến cho cả khối hình nhanh chóng được nâng cao. Thế nhưng, việc này hoàn toàn vô dụng, bởi vì tốc độ nâng lên của chúng không thể nào theo kịp tốc độ phi hành của nhân mã thiếu nữ. Chỉ một lát sau, bọn hắn đã rời khỏi khu sản xuất, tiến thẳng vào thông đạo đã bị Một Như Phong phá hủy đến không còn hình dáng trước đó. Thậm chí, không thể gọi đây là lối đi nữa. Mặt đất vẫn còn những mảng lớn nham thạch, tỏa ra nhiệt lượng kinh khủng. Đã một giờ rồi mà. Những nham thạch này thế mà vẫn chưa nguội đi. Một Như Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện những người nhân bản điên cuồng kia lại bắt đầu dùng thân thể lấp nham thạch, tốc độ cực nhanh. Chúng chỉ chậm hơn tốc độ phi hành của Lý Lệ Na khoảng 3 phần mà thôi. Rất nhanh, hai người đã tới trước cửa gian phòng chứa đồ. Lúc này, trên vách tường của gian phòng chứa đồ đã chằng chịt vết rạn. Thậm chí, có một vết nứt lớn từ trên xuống dưới, có thể trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng bên trong từ bên ngoài. Mặc dù một người trưởng thành còn chưa thể đi qua, nhưng Một Như Phong lại thuấn di, hắn trực tiếp mang theo Lý Lệ Na thuấn di vào trong. Hắn muốn làm như ban đầu, thoát ra ngoài từ đường ống thông gió. Mặc dù nhà máy bị Thanh Diệp nông trường công kích, chịu tổn thất to lớn. Nhưng không sao cả, chỉ cần không phải toàn bộ bị phá hỏng, thì đối với Một Như Phong đều không có bất kỳ trở ngại nào. Một tiên sinh, bây giờ chúng ta phải làm sao? Trốn vào mật thất sao? Lý Lệ Na hỏi. Ai nói với ngươi là phải trốn, chúng ta phải chạy trốn ra ngoài. Một Như Phong ngẩng đầu nhìn đường ống có chút vặn vẹo kia, bay thẳng lên, một tay kéo lưới sắt ra rồi chui vào. Nhanh, đuổi theo. Một Như Phong nói. Bành. Một tiếng vang lớn. Lý Lệ Na đâm thẳng vào đường ống, nhưng do hình thể, chỉ có nửa người trên chui vào, nửa người dưới bị kẹt ở bên dưới. Một tiên sinh, cửa hang quá nhỏ, ta không vào được, hơn nữa đường ống hình như cũng quá nhỏ. Lý Lệ Na hai tay không ngừng dùng sức, muốn đẩy thân thể chui vào, nhưng đều tốn công vô ích, ngược lại còn khiến thân thể không ngừng đung đưa. Một Như Phong thấy vậy, tiến lên, đưa tay đặt vào rìa đường ống, sau đó đột nhiên xé ra, trực tiếp xé toạc một đường. Ngay lập tức, Lý Lệ Na liền trực tiếp bò lên. Chỉ là, do đường ống quá nhỏ, Lý Lệ Na chỉ có thể khuỵu chân quỳ trên mặt đất. Tư thế này, đừng nói là bò đi, đến nhúc nhích cũng khó khăn. Một tiên sinh, chật quá, ta căn bản không đi được. Lý Lệ Na nói. Đơn giản, ta dắt ngươi đi là được. Mộc Như Phong nói, chỉ thấy băng vải trên người hắn kéo dài ra, nhanh chóng buộc vào thân Lý Lệ Na, hay nói đúng hơn là bao phủ toàn bộ. Sau đó, xung quanh Mộc Như Phong hiện lên một lớp áo lửa mỏng, ngay sau đó Mộc Như Phong liền lơ lửng giữa đường ống. Trong nháy mắt, thân hình Mộc Như Phong bắn thẳng về phía trước. Phía sau, Lý Lệ Na bị kéo theo cũng tăng tốc trong nháy mắt, nhưng khác với Mộc Như Phong, thân dưới của nàng không ngừng ma sát với đường ống. A, Lý Lệ Na lập tức hét lên. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thêm vào đó đường ống quá nhỏ, nàng lại cao lớn, thân thể không ngừng va chạm và ma sát trong đường ống. Thêm vào việc một số đường ống bị vặn vẹo hoặc đứt gãy, khiến cho Lý Lệ Na càng thêm đau đớn khi va chạm. Đau quá, chậm một chút, một tiên sinh chậm một chút. Ngươi là quỷ cấp 4, đau cái gì mà đau, còn nữa, băng vải của ta còn có thể giúp ngươi khôi phục thương thế. Mộc Như Phong để lại một câu, rồi lại tăng tốc. Oanh! Một âm thanh vang lên. Mộc Như Phong trực tiếp phá tan đường ống bị hỏng, hắn xuất hiện ở một nhà kho chứa người nhân bản. Bên trong không có bất kỳ người nhân bản nào, hiển nhiên là đã ra ngoài truy sát Mộc Như Phong bọn hắn. Mộc Như Phong lập tức tìm kiếm đường ống thông gió kết nối, một quyền đánh thẳng ra, sau đó lại đi vào. Ước chừng 7-8 phút sau, Mộc Như Phong từ đường ống thông gió trên mái nhà bay ra. Bành! Một âm thanh vang lên. Lý Lệ Na ngã xuống trên nóc nhà. Ôi, Lý Lệ Na lập tức kêu lên đau đớn. Mộc Như Phong khẽ kéo, băng vải liền nhanh chóng bay về quấn quanh trên người hắn. Ra rồi sao? Lý Lệ Na đứng dậy, hưng phấn nhìn xung quanh. Mặc dù trên thân rất đau, nhưng so với niềm vui trốn thoát, thì hoàn toàn là chuyện nhỏ nhặt. Không đơn giản như vậy đâu. Thanh âm của Mộc Như Phong có chút ngưng trọng. Chỉ thấy trên không nhà máy, hai tòa hư ảnh tập đoàn cấp 9 to lớn xuất hiện. Khí tức cường hãn trên không trung không ngừng ma sát, va chạm, khiến không gian xung quanh đều bắt đầu méo mó. Khí thế kinh khủng, đến Mộc Như Phong cũng khó mà lơ lửng giữa không trung, chỉ có thể đáp xuống. Lý Lệ Na bên cạnh cũng bị khí tức này dọa sợ đến mức nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy. Lúc này mà bay, thì chẳng khác nào muốn chết, cho dù là với thực lực của Mộc Như Phong bây giờ. Ngoài ra, bên cạnh còn có một tòa hư ảnh tập đoàn cấp 9. Chỉ là so với hai cái trên không thì nhỏ hơn rất nhiều. Là phân bộ của Thanh Diệp Nông Trường, giờ phút này, đang do nhà máy trưởng điều khiển phân bộ, trấn áp phân xưởng nhà máy người nhân bản. Mà đại địa xung quanh đều nứt toát, sụp đổ, hiển nhiên đã trải qua công kích khó mà tưởng tượng nổi. Ngay khi Mộc Như Phong xuất hiện trên nóc nhà, điện thoại trong băng vải của Mộc Như Phong liền reo lên. Dĩ nhiên không phải là của Mộc Như Phong, mà là chiếc điện thoại cũ mà Mộc Như Phong lấy từ Lý Lệ Na. Mộc Như Phong kết nối, bên trong liền truyền đến thanh âm dồn dập của Ngưu Bôn. Ngươi cuối cùng cũng ra rồi, đồ vật đã lấy được chưa? Lấy được rồi, nhưng bây giờ ta phải ra ngoài bằng cách nào? Mộc Như Phong đảo mắt nhìn xung quanh, ngoại trừ tòa cao ốc mà Mộc Như Phong đang đứng, 19 tòa cao ốc nhà xưởng còn lại đã hoàn toàn bị phá hủy. Có thể nói, bây giờ chỉ còn lại tòa cao ốc dưới chân Mộc Như Phong là còn tương đối nguyên vẹn. Lấy được rồi. Ha ha, tốt quá, không uổng công ta hao tổn tinh lực lớn để bảo vệ tòa cao ốc này của ngươi. Ngưu Bôn cười lớn nói. Mộc Như Phong nghe vậy, lập tức hiểu ra. Thảo nào tòa cao ốc của bọn hắn, ngoại trừ chấn động ban đầu, thì không có bất kỳ biến cố gì. Hắn còn tưởng rằng là người nhân bản nhà máy đã chặn được công kích của Thanh Diệp Nông Trường. Không ngờ, lại là Ngưu Bôn đã bảo vệ tòa cao ốc của bọn hắn, nếu không, phân xưởng người nhân bản này sợ là đã sớm tan thành mây khói. Ngươi cứ đứng yên tại chỗ là được, ta sẽ tiếp dẫn ngươi đến tổng bộ Thanh Diệp của ta. Ngưu Bôn nói. Được. Mộc Như Phong gật đầu, một tay kéo Lý Lệ Na sang bên cạnh. Sau đó, liền im lặng đứng tại chỗ chờ đợi. Trong nháy mắt, chỉ thấy một cổ công kích kinh khủng đánh tới. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh khủng vang vọng. Không gian xung quanh trong nháy mắt vặn vẹo rồi vỡ ra, đó là một loại bóng tối thâm sâu, thậm chí là ánh sáng cũng bị thôn phệ. phân bộ thanh diệp tấn công, thế mà một kích đã phá hủy phân xưởng của người nhân bản. Hai bên va chạm, trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của không gian xung quanh. Nhưng, dưới công kích kinh khủng như thế, Mộc Như Phong lại hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Xung quanh hắn, có một đạo năng lượng màu xanh lá bao bọc hoàn toàn. Chính là đạo năng lượng này đã trực tiếp chống đỡ tất cả các đợt công kích. Mộc Như Phong lúc này cảm thấy bắp đùi của mình bị ôm chặt. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện Lý Lệ Na nằm rạp trên mặt đất, nửa thân trên nhô lên, ôm chặt lấy bắp đùi hắn. Mặt còn dán chặt vào thân thể hắn. Toàn thân đều run rẩy, hiển nhiên Lý Lệ Na vì sợ mà ôm lấy hắn, tự hồ như vậy mới có thể an tâm hơn một chút. Ngưu Bôn, ngươi đây là muốn chết, một đạo thanh âm lạnh lẽo từ trên không trung truyền đến. Muốn chết? Ha ha, có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi. Tiếng cười lớn của Ngưu Bôn cũng từ trên không truyền đến. Không biết từ lúc nào, phía trên hai tòa tập đoàn cấp 9 to lớn, nổi lên hai bóng người to lớn. Bên trái là một nam tử trung niên mang kính, âu phục phẳng phiu. Bên phải lại là một lão già đầu trọc khoảng chừng 50 tuổi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một thân sát khí. Người trước là tổng xưởng trưởng nhà máy người nhân bản, Vạn Việt. Người sau là lão bản thanh diệp nông trường, Ngưu Bôn. Ngươi đây là chuẩn bị toàn diện khai chiến cùng chúng ta người nhân bản nhà máy sao? Vạn Việt lạnh giọng nói. Đúng vậy, khai chiến, dù sao nếu không khai chiến thì cái nông trường này của ta đều sắp đóng cửa, không hiện tại khai chiến, chẳng lẽ muốn chờ ngươi nước ấm nấu ếch xanh, Ngưu Bôn cười lạnh nói. Tốt, tốt lắm, vậy hôm nay ta liền để thanh diệp nông trường ngươi hoàn toàn biến mất trong lịch sử. Vạn Việt dứt lời, liền thấy hắn điều khiển tổng xưởng người nhân bản trực tiếp hướng phía thanh diệp nông trường đâm tới. Ngưu Bôn thấy vậy, cũng cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không sợ, điều khiển nông trường nghênh đón. Song phương va chạm vào nhau. Sóng xung kích kinh khủng hướng phía xung quanh khuếch tán. Đại địa nổ tung, không gian đổ sụp, đạo năng lượng quanh thân Mộc Như Phong cũng trở nên có chút vặn vẹo. Nhìn mà Mộc Như Phong cũng có chút rùng mình trong lòng. Sợ bị cổ sóng xung kích này đánh chết. Đây không phải lần đầu tiên Mộc Như Phong trực diện thế lực tập đoàn cấp 9 va chạm, nhưng là mỗi một lần quan sát đều có một cổ cảm giác rùng mình trong lòng. Cho dù Mộc Như Phong hiện tại đã có được thực lực cấp 8 quỷ vương. Đương nhiên, thế lực tập đoàn cấp 9 cũng có mạnh có yếu, rất hiển nhiên, Tịch Tịch ưu tuyển, Tinh Hồng ưu tuyển cùng Vong Linh ưu tuyển ba bên so với người nhân bản nhà máy cùng thanh diệp nông trường kém hơn rất nhiều. Dưới loại công kích kinh khủng này, cho dù là cấp 9 quỷ đế cũng khó mà ngăn cản. Cũng ngay lúc này, một cổ lực lượng đặc thù hiển hiện, bắt đầu dẫn dắt bao vây lấy đạo lồng năng lượng kia của Mộc Như Phong. Lập tức, liền thấy Mộc Như Phong cùng Lý Lệ Na bay về phía thanh diệp nông trường. Rất hiển nhiên, đây là thủ đoạn của Ngưu Bôn. Chỉ là, rất nhanh, từ hướng ngược lại, cũng xuất hiện một đạo lực lượng đặc thù dẫn dắt. Mộc Như Phong trong nháy mắt cũng nghĩ đến, đây tất nhiên là thủ đoạn của Vạn Quân. Nói thật, Vạn Quân muốn phá hủy thanh diệp nông trường, căn bản là không thể nào. Chỉ có thể chậm rãi áp chế công việc làm ăn của hắn, nước ấm nấu ếch xanh, cường công cơ bản là không thể. Cho dù phân xưởng này bị phá hủy, cũng không có gì lớn, xây dựng lại, cũng chỉ lãng phí mấy tháng mà thôi. Bất quá, một khi kỹ thuật nhân bản bị đánh cắp, đặc biệt còn bị đối thủ một mất một còn thanh diệp nông trường đạt được. Như vậy, về sau cục diện liền thật sự khó mà tưởng tượng. Mộc Như Phong giằng co ngay tại chỗ, không tiến không lùi, không trên không dưới. Khế ước giả, hủy kỹ thuật nhân bản đi. Ta cho ngươi một trận phú quý lớn. Âm thanh Vạn Việt vang lên bên tai. Cũng chính lúc này, trong đầu Mộc Như Phong xuất hiện một đạo âm thanh nhắc nhở. Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh, phá hủy kỹ thuật nhân bản trên người. Nhận được quà tặng của tổng xưởng trưởng người nhân bản nhà máy Vạn Việt. Mộc Như Phong nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Việt ở trên. Không biết ngài nói tới phú quý lớn là cái gì? Mộc Như Phong mở miệng nói. Ngươi muốn cái gì, hồn sao, đạo cụ cường lực, kỹ năng thẻ đều có thể. Vạn Việt mở miệng nói ra. Không đợi Mộc Như Phong đáp lời, liền thấy âm thanh Ngưu Bôn vang lên. Mộc Như Phong, ngươi thế nhưng là còn có nhiệm vụ trở về, ngươi cũng đừng tin hắn. Ha ha, nhiệm vụ. Nếu như ta đoán không lầm thì trên thân một tiểu hữu hẳn là có vòng tay đổ bộ đi. Chỉ cần ngươi phá hủy USB tư liệu, ta cho ngươi 100 vạn hồn sao, cộng thêm một kiện đạo cụ loại quy tắc, một tấm thẻ kỹ năng quy tắc. Vạn Việt cười lớn nói. Mục Như Phong, hắn cho ngươi, ta cho gấp đôi, ngươi bây giờ lập tức thôi động vòng tay đổ bộ trở về, chờ lần phó bản sau của ngươi, dùng cái điện thoại kia liên hệ ta, ta sẽ cho ngươi thù lao đầy đủ. Ngưu Bôn lập tức nói. Ngưu Bôn biết rõ, hôm nay xem như không có cách nào khác đem kỹ thuật nhân bản lấy được. Hắn hiện tại áp lực cực lớn, bởi vì muốn bảo vệ Mục Như Phong, cho nên ở vào trạng thái hạ phong. Mà Vạn Việt căn bản không quan tâm, chỉ cần giết chết Mục Như Phong, hết thảy giải quyết dễ dàng. Cho nên, Ngưu Bôn lựa chọn để Mục Như Phong trở về trước. Như thế, chỉ cần Mục Như Phong sống sót, chờ hắn lần phó bản tiếp theo, Vạn Việt tất nhiên là khó mà tìm được Mục Như Phong. Mà Mục Như Phong thì có thể dùng cái điện thoại kia liên hệ Ngưu Bôn. Thậm chí, Ngưu Bôn còn có thể thông qua điện thoại di động định vị tìm được vị trí Mục Như Phong. Về phần nói Mục Như Phong có nguyện ý hay không, hắn cảm thấy hẳn là nguyện ý, dù sao, hắn có tiền, đủ để đền bù bất luận tổn thất gì của Mục Như Phong. Mục tiểu hữu, nói ra số thẻ ngân hàng của ngươi, chỉ cần ngươi phá hủy tư liệu, ta lập tức cho ngươi chuyển 1.000 vạn hồn sao. Vạn Việt mở miệng nói. 1.000 vạn. Ngươi xem thường ai vậy? Mục Như Phong, đem số thẻ ngân hàng ngươi báo ra, ta cho ngươi chuyển 2.000 vạn. Ngưu Bôn gấp, cũng hô lớn. Tiền thật nhiều tiền. Ông bắt đùi Mục Như Phong, Lý Lệ Na không phát run, miệng lẩm bẩm. Nàng mệt gần chết, cũng chỉ thu Ngưu Bôn 10 vạn khối, hiện tại tùy tiện liền muốn cho Mục Như Phong 1.000 vạn 2.000 vạn. Điều này khiến Lý Lệ Na không ngừng hâm mộ. Ta không thiếu tiền, có loại linh vật nào có thể gia tăng thuộc tính không? Mục Như Phong mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, song phương đều trầm mặc. Có, sữa bò vương của Thanh Diệp nông trường ta, lần đầu tiên phục dụng có thể gia tăng đại lượng thuộc tính, lại mỗi ngày phục dụng liên tục 10 ngày, liền có thể toàn thuộc tính cộng 1, vô thượng hạn. Chỉ cần ngươi bây giờ trở về sau sữa bò vương ta cho ngươi bao hết. Ngưu Bôn vội vàng nói. Nhà máy con rối của ta cũng có áp suất huyết tinh, lần đầu tiên phục dụng có thể gia tăng đại lượng thuộc tính, mỗi ngày phục dụng liên tục 7 ngày, liền có thể toàn thuộc tính cộng 1, vô thượng hạn. Ngươi bây giờ lập tức phá hủy kỹ thuật nhân bản, áp suất huyết tinh ta cũng toàn bao, tiền ta cũng làm theo. Vạn Việt mở miệng nói. Hừ, áp suất huyết tinh kia của ngươi tác dụng phụ lớn như vậy, ai dám ăn? Mà lại nông trường ta trồng nhiều loại linh vật, ta có thể nhớ lại có thể gia tăng thuộc tính liền trọn vẹn 10 loại, ngươi làm sao so với ta, Mục Như Phong, chỉ cần ngươi theo ta nói, chờ sau đó lần trở về, ta cam đoan toàn bộ đưa đến trước mặt ngươi. Ngưu Bôn lại lần nữa gia tăng thẻ đánh bạc. Nực cười, những đồ vật kia của ngươi, Bách Bảo Lâu đồng dạng có thể mua được, hắn có thể cho, ta cũng có thể cho, chỉ cần ngươi đáp ứng, thành phố mới xây dựng người nhân bản nhà máy này, ta chia một thành cổ phần danh nghĩa cho ngươi. Vạn Việt âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi mẹ nó, bên này Thanh Diệp nông trường phân bộ, ta chia hai thành cổ phần cho ngươi. Ngưu Bôn thở hổn hển nói. Đinh. Nhiệm vụ ban thưởng ngoài định mức gia tăng Thanh Diệp nông trường phân bộ Ngưu Bôn tất cả hai thành cổ phần cùng sữa bò vương một số. Mục Như Phong nghe vậy, hơi sững sờ, hắn thật không nghĩ tới, thế mà lại còn ra nhắc nhở nhiệm vụ. Đang lúc Mục Như Phong muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy phía dưới kia, nhà máy sớm đã bị phá hủy đột nhiên nổ tung. Sau đó, liền thấy một bóng người màu đen to lớn từ lòng đất leo ra. Mục Như Phong cúi đầu nhìn lại, phát hiện bóng người to lớn này chẳng phải chính là chất lỏng màu đen truy sát Mục Như Phong trước đó sao? Giờ phút này, chất lỏng màu đen hội tụ thành bóng người to lớn thế mà tản ra khí tức cấp 9 quỷ đế, điều này khiến Mục Như Phong giật mình trong lòng. Một ngụm dịch nhờn màu đen trong nháy mắt bị hắn phun ra, thẳng hướng Mục Như Phong. Ngưu Bôn thấy thế, lập tức thôi động lực lượng tự thân, ý đồ ngăn cản đạo dịch nhờn kia. Nhưng mà lại trực tiếp bị Vạn Việt ngăn cản. Đạo dịch nhờ này thành công rơi vào trên đạo lồng năng lượng quanh thân Mục Như Phong. Chất lỏng màu đen không ăn mòn lồng năng lượng, ngược lại trực tiếp bao quanh bao bọc lấy nó, sau đó một màn thần kỳ xuất hiện. Mặc kệ là lực lượng Vạn Việt hay là Ngưu Bôn, nhau nhau bị ngăn cách. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.